Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 161. Có lời này, trên mặt mấy người mới lộ ra nụ cười, trong lòng nghĩ, hôm nay nhất định phải chọn cho kỹ một người ở lầu. Đã lâu không được khai trai, mấy người đều bị kìm nén đến mức không chịu nổi, hơn nữa trong lòng họ còn cất giữ một tâm tư nhỏ. Tối nay nhất định phải tìm được một tiểu mỹ nhân còn hăng hái hơn so với người trong phòng đại ca. Chiều tối, mấy người cùng nhau đến Túy Hồng Lâu. Các cô nương vừa thấy là khách quen, lập tức chạy đến đón tiếp, uống éo làm dáng, cười tươi chào mời. Mỗi người chọn cho mình một cô nương ưng ý, trực tiếp đưa lên lầu vào phòng riêng. Trương Mama vui vẻ cười toe toét không thấy răng, hôm nay lại là một mối làm ăn lớn, làm sao có thể không vui. Nhưng ngày hôm sau bà ta lại không thể cười nổi nữa. Các cô nương trong lầu từng người đều không thể tiếp khách, đêm qua bị mấy vị khách kia hành hạ không nhẹ, lúc trở về phòng phải có người dìu, căn bản không một ai dậy nổi giường. Vương Đại Dũng hôm nay lại không đi, dù sao Túy Hồng Lâu lúc nào cũng có thể đến, nhưng nữ nhân bên cạnh hắn ta gần đây khiến hắn ta như phát nghiện. Hôm nay Lưu Đại Tẩu cảm thấy, nam nhân trên người mình có sức lực dùng không hết, mấy ngày nay nàng ta cũng cảm thấy sung sướng chưa từng có. Mấy huynh đệ kia của chàng đâu rồi? Nàng ta biết cách khêu gợi người đàn ông trước mắt, biết cách làm hắn không thể rời xa mình. Vương Đại Dũng bắt lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn của nữ nhân. Còn chẳng phải là do cái yêu tinh như nàng sao, khiến mấy tên kia đều bị kìm nén đến phát điên, đều đang thèm khát nàng đấy. Ta hết cách, chỉ đành để bọn họ đến Túy Hồng Lâu vui vẻ một chút. Nói rồi còn thổi một hơi vào đôi dê bắn đầu, khiến Lưu Đại Tẩu lại rên ra nháo nhào. Đêm đó, ngay cả một người như Lưu Đại Tẩu cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Điều này khiến Vương Đại Dũng rất mực vui vẻ, mấy hôm trước quả thật chưa phải là năng lực thực sự của hắn. Ô hô, đây chẳng phải là đại lực huynh đệ sao? Đúng vậy, Lưu Đại Lực hiện giờ đã có chút tiền bạc, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Nhưng hắn ta luôn cảm thấy, ánh mắt của những người trong sòng bạc nhìn mình có gì đó kỳ lạ, hắn ta cũng không nói rõ được rốt cuộc là lạ ở điểm nào. Hôm nay ta đến để chuộc vợ và lão nương của ta. Nương tử à, hắc hắc hắc hắc. Đại Dũng ca đâu rồi? Vừa nghe hắn nhắc đến Vương Đại Dũng, mấy người kia lại càng cười vui vẻ hơn. Đừng nhắc đến Đại Dũng ca nữa, Đại Dũng ca hiện giờ đang bận rộn lắm. Lưu Đại Lực mơ hồ không hiểu, thầm nghĩ Vương Đại Dũng bị làm sao vậy? Chẳng phải ta đang cầm bạc đến chuộc người sao? Người đâu? Sao lại không lộ diện? Huynh đệ, hay là đến chơi vài ván trước đã? Lưu Đại Lực có chút do dự, thôi đi. Đại Lực ca, hôm nay huynh vừa nhìn đã thấy là vận may đang tới, biết đâu chơi vài ván, không những đón được tẩu tử về, mà còn mang thêm được chút bạc nữa. Lưu Đại Lực là hạng người như vậy, vĩnh viễn không biết mình nặng nhẹ ra sao. Bị mấy người kia khuyên bảo, hắn ta không chống đỡ nổi, lại leo lên bàn cờ bạc, bắt đầu chơi đùa. Đại ca. Vương Đại Dũng đang nỗ lực cày cấy hăng say, tiếng kêu đó suýt chút nữa khiến huynh đệ của hắn ta bị dọa phát bệnh. Hắn quay đầu giận dữ gầm lên. Gọi hồn đấy à? Nương kiếp, không biết lão tử đang bận rộn sao? Tiểu đệ bên ngoài cũng câm nín, thầm nghĩ, nương kiếp, ai biết ngươi ban ngày cũng cày cấy ban đêm cũng cày cấy, sao không mệt chết ngươi luôn đi? Nhưng dù sao Vương Đại Dũng là đại ca, hắn ta cũng không dám nói nhiều, chỉ đành lấy lòng đáp lại một câu. Đại ca, Lưu Đại Lực đến rồi. Vương Đại Dũng mấy ngày nay suýt nữa quên mất chuyện Lưu Đại Lực sẽ đến chuộc người. Biết rồi, ta sẽ ra ngay. Vừa nói, hắn thấy nữ nhân dưới thân có vẻ sợ hãi, bèn cúi đầu hỏi một câu. Muốn quay về không? Lưu Đại Tẩu lắc đầu ngoài ngoại như cái trống bỏi. Lúc này nàng ta chẳng hề muốn quay về chút nào. Chút bạc mà Lưu Đại Lực kiếm được không rõ là từ đâu ra. Mà nếu thật sự theo hắn về thì cũng chẳng có ngày lành gì để sống. Nhưng nam nhân trước mắt này lại khác đã không muốn đi, thì phải ra sức lấy lòng hắn. Chàng muốn ta quay về sao? Miệng hỏi như vậy, nhưng tay nàng ta lại chẳng hề giữ kẻ chút nào. Vương Đại Dũng làm sao chịu nổi cái điệu bộ này của nàng, lại đang đói khát, liền trực tiếp giày vò thêm một trận nữa. Tiểu đệ bên ngoài cũng không dám rời đi, không có lệnh của đại ca, hắn nào dám tự tiện bỏ đi. Nhưng hắn cũng vạn lần không ngờ, lại còn được miễn phí nghe ả đàn bà kia cất tiếng ca. Đợi đến khi trong phòng rốt cuộc đã không còn động tĩnh, tiểu đệ mới dám mở lời hỏi. Đại Dũng ca, người kia. Vương Đại Dũng nghĩ, hiện tại mình đang dùng vợ của người ta, chuyện này thế nào cũng phải để Lưu Đại Lực biết một chút. Hắn trực tiếp hướng ra ngoài hét lớn. Dẫn Đại Lực huynh đệ tới đây, ta có việc cần nói với hắn. Tiểu đệ bên ngoài quả thật muốn thầm chửi trong lòng. Vương Đại Dũng này đúng là không phải thứ gì tốt đẹp, cư nhiên còn bắt Lưu Đại Lực phải nghe vợ mình rên ra, ai mà chịu nổi chứ. Nhưng hắn không dám lắm lời, chỉ có thể vội vàng đi gọi người. Trong phòng, Lưu Đại Tẩu còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Vương Đại Dũng lại bắt đầu, nàng ta đành cắn răng tiếp tục phối hợp. Tiểu đệ dẫn Lưu Đại Lực đi về phía hậu viện, trong lòng lẩm bẩm, lát nữa ta phải cẩn thận một chút, biết đâu người này sẽ phát điên. Bước chân còn chưa đứng vững, trong phòng đã truyền ra tiếng rên ra đứt quãng, kiều mị của nữ nhân. Ngươi chẳng phải rất có bản lĩnh sao? Ban nãy ngươi đã cầu xin ta như thế nào? Giọng nam nhân trầm khàn, mang theo tiếng cười dâm đãng không nói nên lời, nhịp điệu mỗi lúc một tàn bạo hơn. Tai Lưu Đại Lực như muốn nổ tung, trong tích tắc, đầu óc hắn ong lên một tiếng, toàn thân máu huyết như nước sôi trào, sộc thẳng lên đỉnh đầu. Hắn nào có thể không nhận ra, đó chính là giọng của vợ mình. Người đàn bà mà hắn nuôi dưỡng bấy lâu, ngày ngày gọi là nương tử, nương tử. Cứ nhiên bây giờ lại đang ở trong phòng, vì nam nhân khác mà phóng đãng đến mức này. Đồ súc sinh. Hắn lao tới như tên bắn, một cước đạp mạnh vào cánh cửa, khiến tấm ván cửa rung lên bần bật. Trong phòng không những không ngừng, mà ngược lại còn truyền đến động tĩnh càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên cuồng, xen lẫn tiếng giường gỗ kẻo kẹt, va chạm. Giọng Vương Đại Dũng mang theo sự châm chọc, xen lẫn sự treo ngươi. Ôi chao, Đại Lực huynh đệ, sao giờ ngươi mới tới vậy? Vợ ngươi đang bận rộn lắm, hay là ngươi nghe thử một chút? Ban nãy nàng đã gọi ta là đại ca như thế nào? Ta khinh. Lưu Đại Lực mặt mày xanh lét vì giận, nắm chặt túi bạc trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi ra đây. Ngươi có gan thì ra đây. Lão tử hôm nay sẽ giết chết ngươi. Giọng nữ nhân bên trong lại mang theo sự lười biếng. Mặc kệ hắn đi. Ta không muốn quay về đâu. Lưu Đại Lực nghe thấy câu này, cả người triệt để sụp đổ, trước mắt tối sầm. Suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đồ tiện nhân. Ngươi còn cần thể diện nữa không? Ta vất vả lắm mới gom được tiền đến chục ngươi, ngươi lại ở đây ổng ẹo làm tình. Ngay trước mặt ta mà dám cắm sừng ta sao? Vương Đại Dũng. Ngươi ra đây. Ngươi không phải người. Ngươi không phải người. Hắn điên cuồng đập cửa, nắm đấm giả vào tấm ván cửa vang lên tiếng thình thịch. Khớp ngón tay đều đã rách da. Vương Đại Dũng cố tình tạo ra động tĩnh khoa trương hơn nữa bên trong. Huynh đệ ngươi đừng vội, vợ ngươi còn chưa ăn no đâu, đợi ta cho nàng ta ăn no rồi các ngươi ra ngoài nói chuyện sau nhé. Ha ha ha ha. Tiếng cười trong phòng phóng túng, giường gỗ rung lắc càng thêm dữ dội. Lưu Đại Lực tức giận đến mức chân mềm nhũn, dựa vào tường trượt xuống, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển như một con chó điên, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn gầm gừ. Ta thao cả nhà ngươi. Vương Đại Dũng. Ngươi cút nương nó đi đợi lão tử. Ta sẽ giết chết ngươi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 162. Lưu Đại Lực lại chửi rủa thêm một hồi lâu, Vương Đại Dũng lúc này mới mở cửa phòng. Cửa vừa mở ra, mùi vị ái muội nồng nặc liền bay ra. Lưu Đại Lực lúc ấy mắt đã đỏ hoe, xông lên muốn đánh Vương Đại Dũng. Nhưng hai tên tráng hán bên cạnh đã giữ chặt hắn lại, không cho nhúc nhích. Hắn vẫn không cam lòng, không ngừng gào thét về phía cửa phòng. Ngươi là tiện nhân. Ngươi không nhịn được đến mức này sao? Lão tử có điểm nào đối xử tệ bạc với ngươi? Nương nó ngươi nhất định phải đi ăn vụng sao? Vẻ đắc ý trên mặt Vương Đại Dũng căn bản không che giấu được, nhàn nhã nói. Huynh đệ, không phải ta nói ngươi, nữ nhân cần phải dỗ dành, cưng chiều. Ngươi phải để nàng cảm thấy ngươi để tâm đến nàng, nàng mới một lòng một dạ với ngươi. Ngươi thì hay rồi, ngày nào cũng đánh đập chửi mắng nàng, không xem nàng ra gì. Bây giờ có người đối xử tốt với nàng, tại sao nàng lại không chui vào lòng người ta chứ? Phải không? Hắn vừa nói vừa cố ý chật lưỡi hai tiếng. Ngươi á, vẫn nên học hỏi mấy huynh đệ ta nhiều hơn. Không chỉ cách làm người làm việc, mà cả phương diện kia cũng phải học tập. Ngươi nhìn vợ ngươi xem, chật chật. Hắn cố ý dừng lại, rồi lại liếc mắt nhìn vào trong phòng một cái. Nói thật, cảm giác thật sự không tệ chút nào. Huynh đệ, hai đêm nay ta đều không được nghỉ ngơi đàng hoàng, thật sự là dày vò quá đi. Lưu Đại Lực vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, hận không thể giết người ngay tại chỗ. Hắn ở cùng nữ nhân kia, nào có được như vậy? Mỗi lần xong việc nàng ta đều ngủ say như chết. Nhưng bây giờ, Vương Đại Dũng lại nói chi tiết như thế, khiến hắn tức đến mức muốn nổ tung. Nương kiếp! Tiện nhân, cút ra đây cho lão tử! Hắn gầm lên, thấy sắp mất kiểm soát, thực sự muốn một đao chém chết hai người kia. Ngay lúc hắn đang mắng chửi hăng say, cánh cửa phòng cạch một tiếng mở ra. Lưu Đại Tẩu đứng bên ngưỡng cửa, ánh mắt đầy vẻ chán ghét và khinh bỉ nhìn người đàn ông vô dụng trước mặt. Lưu Đại Lực, tại sao ngươi có thể thản nhiên nói ra sự vô liêm sỉ của mình như vậy? Lưu Đại Lực nhất thời bị chặn họng không nói nên lời, nhưng Lưu Đại Tẩu không có ý định bỏ qua cho hắn. Ngươi đối xử tốt với ta? Đối xử tốt với ta chính là lừa ta đến bán cho sòng bạc sao? Ngươi nói ngươi không dễ dàng, một cái tát giáng xuống mặt ta, đây cũng gọi là tốt sao? Ha ha, thật nực cười. Từng câu chất vấn giáng xuống, Lưu Đại Lực câm như hến. Chẳng phải hắn đã mang bạc đến rồi sao, tại sao nàng ta vẫn như vậy? Ngươi có biết không, đêm đó sau khi ngươi đi, ta suýt nữa bị người ta làm nhục. Hắn không biết, chưa từng nghĩ sẽ trở nên như thế này. Rõ ràng đã nói ba ngày sau sẽ gom tiền về chuộc, kết quả khi hắn quay lại, vợ đã không còn là của mình nữa. Ta. Hiện tại ta đi theo Dũng ca được ăn ngon mặc đẹp, sống rất tốt, không có ý định quay về với ngươi. Quay về thì được gì? Vẫn là mặt đối đất vàng lưng quay trời xanh, làm lụng cả đời. Còn ngươi? Động một chút là đánh người, ta đã sống quá đủ rồi. Lưu Đại Lực ngây người, hoàn toàn không ngờ sự việc lại thành ra như thế. Ngươi theo ta về đi, ta thật sự sẽ không đánh ngươi nữa, ta. Ha ha! Lưu Đại Tẩu nhìn thẳng vào hắn, cười lạnh hỏi. Ngươi thật sự sẽ không đánh sao? Ngươi thật sự không để tâm nương tử mình đã nằm dưới thân nam nhân khác sao? Ngươi có thể xem như chưa từng xảy ra. Lưu Đại Lực im lặng. Hắn để tâm đến mức muốn chết. Nhưng hắn không dám nói. Ngươi chỉ muốn lừa ta về, rồi tiếp tục giày vò ta, đúng không? Vợ chồng bao năm, ta sẽ không rõ ngươi là loại người gì sao? Ta sẽ không về với ngươi. Ngươi đưa bạc cho Dũng ca, rồi đưa lão nương ngươi về đi. Sau này, Đại Bảo sẽ theo ngươi sống tốt. Không được, ngươi nhất định phải đi với ta, ngươi là nương thân của Đại Bảo mà. Đại Bảo sớm đã bị các ngươi làm hư rồi, có hay không có ta là nương thân, cũng không quan trọng. Sau đó, Lưu Đại Lực vẫn bị hai tên tráng hán kéo ra ngoài. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Vương Đại Dũng, trong lòng vạn phần không cam tâm. Không thể nào lại biến thành thế này. Nhất định là Vương Đại Dũng giở trò, bày mưu hãm hại, mới khiến vợ hắn thay lòng. Sau khi giao tiền, hắn chuộc lão nương và địa khế ra cùng lúc. Cả người Lưu Đại Lực đều héo hon. Lưu lão thái hai ngày nay ở sòng bạc cũng không được yên ổn, bị người ta sai bảo, cơm cũng không được ăn no. Vừa ra khỏi cổng sòng bạc, bà ta còn hơi ngơ ngác. Vợ ngươi đâu rồi? Sao không về cùng chúng ta? Lưu Đại Lực vừa nghe thấy hai chữ vợ ngươi, lập tức nổi đoá. Cái tiện phụ đó. Nó theo người khác rồi, không về nữa. Ngươi nói gì? Lưu lão thái móc móc lỗ tai, vẻ mặt không chắc chắn hỏi lại. Nó ngủ với Vương Đại Dũng ở sòng bạc rồi, không định về với ta nữa. Nương nó chứ. Lưu lão thái vỗ đùi nhảy dựng lên. Lão nương ta vừa nhìn đã biết tên đó là kẻ háo sắc, không phải thứ tốt đẹp gì, quả nhiên để ta nói trúng rồi. Bà ta không cần biết xung quanh có ai, cứ thế lớn tiếng mắng chửi. Lưu Đại Lực vốn đã phiền lòng, bị nương mình mắng thêm lại càng bực bội hơn, nhịn không được gầm lên. Người im miệng đi. Lão tử không có nó vẫn sống được. Tiểu gia ta trẻ trung khỏe mạnh, tìm một cô gái trẻ vẫn sống tốt. Cái đồ tiện nhân thối tha đó, muốn ngủ với ai thì ngủ, lão tử không cần nó nữa. Nhưng hắn nào biết, thứ đang chờ đợi hắn khi về nhà, không phải là cô gái trẻ nào cả, mà là quan sai. Vừa bước chân vào Lưu gia thôn, còn chưa đi đến cửa nhà mình, đã bị quan sai của quan phủ chặn lại. Trong lòng Lưu Đại Lực đột nhiên thịt. Một cái, mơ hồ cảm thấy không ổn, cố gắng trấn tĩnh hỏi. Các ngươi làm gì vậy? Quan sai căn bản không bị hắn lừa, trực tiếp lạnh lùng nói. Đi theo chúng ta một chuyến. Có người tố cáo ngươi, tình nghi mua bán nhân khẩu. Đầu Lưu đại lực ông lên một tiếng, tâm trí trùng xuống, một dự cảm chẳng lành ập đến. Không lẽ chuyện của nha đầu Viên Nhi bị phát hiện rồi sao? Chẳng lẽ là Vương Ma Tử đã phản bội? Không đợi Lưu đại lực phản ứng lại, quan sai đã trực tiếp dẫn hắn đến nha môn. Lưu lão thái cũng bị dẫn đi cùng, ai biết bà ta có dính líu vào không chứ? Đến nha môn, liếc mắt một cái liền thấy Vương Ma Tử cũng ở đó. Người kia mặt mày suy sụp, cúi gằm đầu. Quả nhiên là ngươi. Lưu đại lực nghiến răng nghiến lợi. Vương Ma Tử nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên, mắt trợn tròn, buộc miệng thốt ra. Rốt cuộc ngươi có làm nên trò trống gì không? Sao lại bị phát hiện nhanh như vậy? Chuyện còn chưa được thẩm vấn, hai người vừa mở miệng đã tự khai ra. Lưu đại lực thật sự muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong, trong lòng chỉ còn một câu lặp đi lặp lại. Đồng đội ngu xuẩn, quả thực là đồng đội ngu xuẩn. Nhưng giờ phút này, hắn còn có thể làm gì được nữa? Cuối cùng, Lâm Vân Thâm không tốn bao nhiêu công sức, đã tìm hiểu rõ ràng toàn bộ sự việc. Vương Ma Tử và Lưu Đại Lực hai người bị giam vào đại lao trước, chờ xử lý, chuyện này coi như tạm thời kết thúc. Lưu Lão Thái vì không tham gia nên được vô tội thả ra. Nhưng bà ta chỉ là một bà lão, sau này còn biết làm thế nào? Bà ta mặt đầy ưu sầu, bước về phía Lưu Gia Thôn. Mấy ngày nay ở sòng bạc cũng không được ăn một bữa cơm no, thể lực vốn đã không tốt, cộng thêm chuyện của Lưu Đại Lực này, khiến bà ta càng thêm kiệt sức. Kết quả đi được nửa đường, chân mềm nhũn, trực tiếp ngất xỉu bên vệ đường. Thật đáng tiếc, con đường này hẻo lánh, không có ai qua lại. Bà ta cứ nằm đó, không ai phát hiện ra. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 163. Đường Như Ý bên này dẫn Viên Nhi về tiểu viện nghỉ ngơi trước đã, dù sao hai ngày nay nàng cũng chưa ăn uống gì, bây giờ cả người đều không được khỏe. Vừa đến tiểu viện, Lưu Thị thấy người đã được đưa về, vội vàng bước nhanh tới. Viên Nhi, con sao rồi? Đường Viên vốn không nghĩ nương thân mình cũng sẽ đi theo, trong nháy mắt liền nhớ lại những lời Lưu Đại Lực đã nói với nàng, về việc bắt nương nàng đi trộm công thức thịt kho của tiểu cô. Lúc này trong lòng nàng tràn ngập sự căm hận. Nương, con ra nông nổi này, người vừa lòng chưa? Lúc này nàng nhìn Lưu Thị, trong lòng đầy rẫy thất vọng. Không ngờ nương thân ruột thịt của mình lại có thể làm ra chuyện như vậy với cô ruột của họ. Lần trước nương bệnh nặng suýt chết, vẫn là tiểu cô bỏ tiền mua nhân sâm giúp điều dưỡng thân thể. Nhưng người đã đền đáp lại tiểu cô như thế nào? Đúng vậy, chính là muốn đi trộm công thức. Cho cái tên đại ca bất tài vô dụng kia. Thấy con gái không thèm để ý đến mình, Lưu Thị cũng có chút bực mình, trong lòng tủi thân vô cùng, cảm thấy chuyện này thực sự không liên quan đến mình. Thôi được rồi. Trước hết cứ để Viên Nhi nghỉ ngơi đã, chuyện sau này hãy nói. Vẫn là Đường Lão Thái nhìn ra được, nha đầu này quả thực có chút oán hận với nương mình. Nương, người đừng chiều nó mãi. Chuyện này đâu phải do ta làm, dựa vào đâu mà nó về nhà đã xị mặt ra với ta. Ta chọc nó ghẹo nó à? Ta sao mà oan ức thế này? Vốn dĩ Đường Như Ý cũng không muốn nói chuyện của Lưu Đại Lực ra sớm như vậy, dù sao cô bé cũng cần nghỉ ngơi trước. Nhưng thái độ này của Lưu Thị, không có chút hối cải nào, lửa giận trong lòng Đường Như Ý lập tức bốc lên. Đại tẩu, hiện tại Vương Ma Tử và Lưu Đại Lực có lẽ đã bị đưa đến nha môn rồi. Ngươi nói chuyện này không liên quan đến ngươi sao? Ngươi chắc chắn chứ? Có cần ta gọi đại ca ngươi đến đối chất không? Chính miệng hắn đã nói, là vì ngươi không lấy được công thức thịt kho cho hắn, hắn mới không còn cách nào khác. Lưu Thị nghe thấy lời này. Tay chân có chút lạnh toát. Đại ca thật sự đã nói như vậy sao? Ta không có giúp hắn trộm công thức của ngươi cho hắn, cho nên chuyện này không thể trách ta. Đường Như Ý cười lạnh. Ừ, là chưa trộm được cho hắn. Đó là bởi vì, đại tẩu ngươi không trộm được đúng không? Cái tên đại ca tốt của ngươi đã đến sòng bạc, cầm cố cả nương ruột, vợ, và nhà cửa. Ở đây tranh cãi với ta. Chi bằng về xem lão nương ngươi bây giờ thế nào rồi. Lưu Thị nghe vậy, có chút kinh ngạc, sao có thể chứ? Đại ca căn bản không phải loại người như vậy. Ngươi nói bậy. Đại ca ta sẽ không làm thế đâu. Ha ha, Đường Như Ý cảm thấy, nàng căn bản không thể đánh thức một người giả vờ ngủ. Đường Như Ý, đều tại ngươi. Nếu ngươi chịu đưa công thức cho ta, đại ca cũng sẽ không làm ra chuyện đó, những chuyện này đều sẽ không xảy ra. Đúng vậy, mọi chuyện đều là lỗi của nàng ta. Nếu ban đầu đưa công thức cho đại ca cũng sẽ không bắt cóc Viên Nhi. Bốp. Một tiếng, một cái tát giáng thẳng lên mặt Lưu Thị. Lưu Thị nhất thời ngây người. Đường Như Ý, nàng ta cư nhiên dám đánh mình. Ngươi dựa vào đâu mà đánh ta? Đường Như Ý lúc này thật sự, một chút cũng không thể nhịn được nữa. Người này có bệnh sao? Đến bây giờ vẫn nghĩ chuyện này là lỗi của mình. Đừng cái gì cũng đổ lỗi cho người khác, không biết tự tìm nguyên nhân từ bản thân sao? Nếu hôm nay ta không tìm được Viên Nhi sớm hơn một chút, ngươi có biết nó bây giờ sẽ ở đâu không? Lưu Thị bị nghẹn họng không nói được lời nào, Đường Như Ý nói thẳng. Cái tên đại ca tốt của ngươi, đã bán Viên Nhi vào lầu xanh để đổi lấy bạc. Hắn nào có đợi ngươi đưa tiền chứ? Lưu Thị không dám lên tiếng. Sao có thể? Đại ca rõ ràng bảo nàng về gom bạc, nói hắn có bạn bè có thể giúp tìm người. Nhưng bây giờ Đường Như Ý nói như vậy, rốt cuộc nàng nên tin ai? Không thể nào, không thể nào. Đại ca ta tuy tham tài một chút, nhưng sao có thể bán Viên Nhi vào nơi đó được? Thôi được rồi, nhà cả, bớt nói vài câu đi. Có hay không có thể, ngươi tự mình về xem lão nương ngươi, rồi tìm hiểu rõ ràng tình hình. Đường lão thái căn bản không muốn để tâm, nói xong liền bảo Viên Nhi vào nhà trong nghỉ ngơi trước một lát. Dù sao cô bé vừa trải qua chuyện như vậy, người còn chưa kịp trấn tĩnh lại, nhìn vào mắt nàng, toàn bộ đều là sự thất vọng đối với nương thân ruột thịt của mình. Lưu Thị cũng không chần chừ, lập tức quay về Lưu Gia Thôn. Nhưng vừa bước vào cửa, ngay cả một bóng người cũng không thấy, trong lòng nàng ta lập tức hoảng loạn. Vẫn là Lý Thẩm Tử ở sát vách tốt bụng mở lời. Ngươi tìm nương ngươi và đại ca ngươi à? Thẩm Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nương và đại ca ta đâu rồi? Lý Thẩm Tử thực ra sớm đã không ưa cái nhà họ Lưu kia rồi, nhưng trong tình cảnh này, thoáng chốc vẫn thở dài một hơi, có chút không đành lòng nói. Nương và đại ca ngươi, bị quan sai đưa đi rồi. Đại tẩu ngươi mấy ngày nay không có ở nhà, lần này đại ca ngươi có đưa nương ngươi về, nhưng đại tẩu ngươi lại không theo về. Cô nương à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Sao quan sai lại đến tận cửa? Hơn nữa mấy ngày trước còn có vài người nhìn không giống người tốt, cứ như đám côn đồ, lãng vãng trước cửa nhà các ngươi. Xong rồi, xong rồi. Lưu Thị cả người đều ngây dại. Chẳng lẽ? Đường Như Ý nói đều là sự thật sao? Đại ca thật sự đã bán tẩu tẩu và nương ruột vào sòng bạc. Hắn thật sự định lừa mình đi kiếm tiền cho hắn. Còn muốn bán cả con gái ruột vào lầu xanh tiếp khách. Phải nói, Lưu Lão Thái lần này quả thật là gặp được người tốt. Nhà người ta đang đánh xe lừa đi trấn trên mua đồ, vừa vặn nhìn thấy có người ngất xỉu bên vệ đường. Người nhà họ cũng tốt bụng, vội vàng xuống xe xem xét, phát hiện người thì không có vấn đề gì lớn, chỉ là đói quá mà thôi. Cho một chút đồ ăn và nước, Lão Thái Thái mới dần tỉnh lại. Bà ta nghĩ đến cái bộ dạng này của mình bây giờ, đừng nói là đi bộ về, e rằng nửa đường sẽ chết trên đường. Không còn cách nào, đành phải hạ giọng cầu xin nhà người tốt đó. Có thể cho lão thân đi nhờ một đoạn không, chở ta về Lưu Gia Thôn. Thấy Lưu Lão Thái cũng thật đáng thương, mấy người kia bàn bạc một lát, vẫn quyết định đánh xe đưa bà ta về Lưu Gia Thôn. Thật trùng hợp, Lưu Thị lúc này còn chưa đi, đang ngồi trong sân ngẩn người. Đầu óc nàng ta rối như tơ vò, nghĩ thế nào cũng không thông, suy đi ngẫm lại cũng không hiểu. Cả người cứ lơ mơ. Ngay lúc này, chợt nghe thấy tiếng bánh xe lừa truyền đến từ bên ngoài, nàng ta chợt giật mình, vội vàng chạy ra khỏi sân xem. Vừa bước ra, liền thấy một chiếc xe bò đang chạy về phía nhà mình. Đợi xe bò dừng lại, Lưu Thị mới kinh ngạc phát hiện, người trên xe kia, chẳng phải chính là lão nương nhà mình sao? Lưu Lão Thái cũng khá ngạc nhiên, mình vừa mới về nhà, con gái đã ở đó rồi. Bà ta run rẩy mở miệng. Đại Ni, mau đến đỡ ta một chút. Lưu Thị vội vàng chạy tới, đỡ lão nương nhà mình từ trên xe xuống. Trước mắt cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ vội vàng nói vài câu cảm ơn với nhà người tốt kia. Gia đình kia cũng là người biết lễ đời, nhìn thấy lão thái thái và con gái bà, cùng với vẻ mặt đầy sầu muộn kia, liền biết nhà này sợ là đã xảy ra chuyện, cũng không hỏi nhiều, chỉ chào hỏi một tiếng rồi đánh xe lừa rời đi. Giờ phút này, trước cửa Lưu gia đã vây kín không ít người hóng chuyện. Trong lòng Lưu thị dâng lên một trận bực bội, vội vàng đỡ nương già vào nhà, tiện tay rầm một tiếng đóng sập cửa viện lại, ngăn cách những kẻ dò la tin tức bên ngoài. Mãi cho đến lúc này, nàng ta mới cảm thấy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 164. Thấy không còn ai, Lưu thị lúc này mới sốt ruột hỏi. Nương, mấy hôm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đại ca đâu? Đại tẩu đâu? Sao cái nhà này lại biến thành ra nông nổi này? Sao lại thành ra thế này? Lưu lão thái tự lẩm bẩm, bà cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy. Bà làm sao ngờ được, con trai bà lại đem bà, đem con dâu bà, ngay cả những thứ đáng giá trong nhà, đều đem đi cầm cố cho sòng bạc. Chưa đủ, đến lúc trả nợ, con dâu lại còn ngủ với lão đại sòng bạc. Vừa nghĩ đến những chuyện phiền muộn này, nước mắt Lưu lão thái liền lã chả tuôn rơi, khóc như một đứa trẻ. Lưu thị làm sao từng thấy nương mình khóc bao giờ? Nương nàng vốn luôn là người tính tình cay nghiệt, mạnh mẽ, nay khóc đến mức này, khiến nàng sợ hãi luống cuống tay chân. Nương, người đừng khóc. Rốt cuộc là chuyện gì? Đại ca của ta đâu? Đại ca ngươi. Đại ca ngươi bị nha môn. Vừa nghĩ đến việc Lưu đại lực buôn bán dân chúng, lại còn bán vào nơi lầu xanh kỷ viện, chắc chắn phải ngồi tù, Lưu lão thái khóc nức nở ù, khiến lòng Lưu thị càng thêm bất an. Khóc ròng nửa ngày, Lưu lão thái mới dần dần bình tĩnh lại. Bà vừa lau nước mắt, vừa nhìn chằm chằm vào Lưu thị. Lưu thị bị ánh mắt của nương già nhìn đến hơi hoảng sợ. Nương, người đang làm gì vậy? Trong lòng Lưu lão thái đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Nếu Lưu thị không truy cứu chuyện buôn bán dân chúng này, vậy Lưu đại lực có lẽ còn có thể cứu vãn được. Đại ni à, lần này là đại ca ngươi không phải, nhưng y cũng là bất đắc dĩ. Con xem có thể. Nghĩ đến chuyện này nhất định không thể để con gái truy cứu, giọng Lưu lão thái mềm nhũn, trong ngữ khí tràn đầy sự khẩn cầu. Con có thể về thương lượng với con gái con, đừng truy cứu chuyện đại ca con buôn bán dân chúng được không? Bằng không, y nhất định phải ăn cơm tù rồi. Lòng Lưu thị siết lại. Chuyện này nàng ta cũng không thể tự mình quyết định. Hiện tại bên lão Đường gia, hầu như không coi nàng ta là người nhà nữa, nàng ta làm sao có thể thay người khác đưa ra lời cam đoan này? Nương, người đừng sốt ruột. Thế còn đại tẩu đâu? Vừa nhắc tới Lưu đại tẩu, hỏa khí của Lưu lão thái phừng. Một cái bốc lên. Đại tẩu ngươi thật không phải thứ tốt, là một tiện nhân. Nương, người đừng vội mắng chửi. Người mau nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì? Đại tẩu đâu? Lưu lão thái nghiến răng nói. Đại tẩu của ngươi, ở sòng bạc bị lão đại kia ngủ rồi, giờ căn bản không muốn quay về nữa. Người nói gì? Không muốn quay về. Lưu thị cũng giật mình kinh hãi, vẻ mặt không thể tin nổi. Sao lại có chuyện như vậy? Đại tẩu làm sao có thể qua lại với người của sòng bạc? Lưu thị vẫn còn đang ở nhà cảm thấy bất bình thay cho đại ca mình, nhưng bên kia Lưu đại tẩu lại đang ở sòng bạc, sống những ngày tháng vui vẻ. Dù sao thì Vương Đại Dũng hiện tại vẫn còn giữ cái vẻ tươi mới với nàng ta. Nói tóm lại, Lưu thị cũng không đồng ý yêu cầu của mẹ. Thứ nhất, hiện tại nàng ta ở lão Đường gia đã không còn mặt mũi để mở lời. Thứ hai, lần này đại ca làm quá tuyệt tình, khiến lòng nàng ta quả thực lạnh lẽo. Một mặt thì dỗ dành nàng ta về lão Đường gia đòi tiền, mặt khác lại quay lưng bán con gái nàng ta vào lầu xanh. Làm gì có đại ca, có cậu nào như vậy? Bởi vậy, đối diện với lời khẩn cầu của Lưu lão thái, nàng ta chỉ khẽ nói một câu. Ta không quyết được. Đường Như Ý bưng sữa bò vào phòng. Bên trong còn cho thêm một chút dược liệu an thần giúp ngủ ngon. Viên Nhi, uống xong sữa, ngủ một giấc thật ngon nhé. Mấy hôm nay, nàng ta cũng bị giày vò không ít, cả người gầy đi một vòng. Hôm nay, Đường Như Ý dứt khoát đưa mấy đứa trẻ, trực tiếp ở lại tiểu viện trong trấn, tạm thời không định quay về thôn. Những người còn lại thì đã quay về Đường Vân thôn trước. Vừa về đến nhà, Lưu Thẩm Tử đã vội vàng chạy tới, vẻ mặt đầy quan tâm hỏi. Thế nào rồi? Nha đầu Viên Nhi đã tìm thấy chưa? Thấy một người ngoài cũng lo lắng cho con gái mình như vậy, mắt Đường Hữu Phúc đỏ hoe, gật đầu đáp. Tìm được rồi, chỉ là bị kinh hãi một chút. Hôm nay đã ở lại trong trấn, Như Ý bên đó chăm sóc, không có việc gì lớn, chúng ta liền về trước. Nghe nói nha đầu nhỏ bình an vô sự, Lưu Thẩm Tử và Lưu Đại Thúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, chỉ thấy Lưu Thị từ ngoài sân bước vào, thần sắc lơ mơ, không nói một lời nào. Đường Hữu Phúc dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, đột nhiên tiến lên, vừa mở lời liền nói. Lưu Đại Ni, ta có lời muốn nói với nàng. Lưu Thị vốn đã lòng rối như tơ vò, vừa nghe thấy chồng gọi mình, ngẩng đầu lên, giọng có chút yếu ớt. Có chuyện gì với ta? Đường Hữu Phúc lấy hết dũng khí, từng chữ từng câu nói. Chúng ta hòa ly đi. Những chuyện nàng đã làm mấy ngày nay, khiến chúng ta quá thất vọng. Nàng đối với con gái ruột của mình cũng có thể vô tình như vậy, người như thế, lão Đường gia chúng ta không dám cưới. Theo lẽ thường, chiếu theo những việc Lưu Thị đã làm, Đường Hữu Phúc có thể trực tiếp hưu thê. Nhưng nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, lại có ba đứa con, hắn không muốn làm quá tuyệt tình, chỉ có thể giữ lại cho nàng ta chút thể diện. Đường Hữu Phúc, chàng nói cái gì? Lưu Thị vẻ mặt không thể tin nổi, cảm thấy mình cũng đâu có ngoại tình, tại sao lại bị hưu? Người đàn ông này điên rồi sao? Đường Hữu Phúc rất nghiêm túc nói. Chúng ta hòa ly. Lưu Thị nghe rõ mồn một, tại chỗ bùng nổ, liền ngồi phịch xuống đất, gào khóc lên. Đường Hữu Phúc, chàng là đồ vô lương tâm. Giờ cuộc sống tốt lên rồi chàng liền muốn bỏ ta sao? Lão nương ta dù là bị hưu hay hòa ly, ta cũng không đồng ý. Chàng đừng hòng thoát khỏi ta. Ta đã sinh cho chàng ba đứa con. Không có công lao cũng có khổ lao. Chàng đồ vô lương tâm, thứ đáng bị ngàn đao vạn kiếm. Vốn dĩ trong sân lão Đường gia không có mấy người, nhưng không chịu nổi cái kiểu gào thét này của Lưu Thị, chỉ một lát sau, vài người hàng xóm thích hóng chuyện đã dần dần tụ tập trước cửa viện. Hai chữ hòa ly. Này, kỳ thực Đường Hữu Phúc đã muốn nói từ lâu. Hắn thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu Lưu Đại Ni cứ tiếp tục gây chuyện như vậy, gia đình hắn sớm muộn gì cũng bị nàng ta hủy hoại. Hơn nữa, cái nhà nương đẻ của nàng ta, thật sự không phải thứ tốt lành gì, ngay cả cháu gái ruột cũng muốn bán vào lầu xanh. Nhị đệ, làm phiền đệ đi gọi Lý Chính đến đây, làm nhân chứng cho ta. Chân Đường Hữu Tài bắt đầu run rẩy. Y không dám đi. Đại ca ngày thường trầm lặng ít nói, lần này mở miệng là làm chuyện lớn, y nào dám xen vào. Y sợ lát nữa nương già sẽ đánh gãy chân y. Nói thật, y sớm đã chướng mắt Lưu Thị, nhưng mà bảo y đi thật, y cũng thấy run sợ trong lòng. Thấy Đường Hữu Tài vẫn bất động, Đường Hữu Phúc đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ. Ta là đại ca đệ, ta bảo đệ đi, đệ không nghe thấy sao? Tiếng trống này dọa Đường Hữu Tài lập tức tỉnh táo. Y biết lần này đại ca đã hạ quyết tâm, không dám nói thêm, lập tức cắm đầu chạy nhanh hơn cả thỏ. Lưu Thị đứng tại chỗ ngây người, nàng ta không ngờ Đường Hữu Phúc lần này lại làm thật. Nàng ta tiến lên một bước, kéo vạt áo hắn, nước mắt rơi lã chả. Mãi cho đến lúc này, nàng ta mới chợt cảm thấy, mình dường như thật sự sắp mất đi điều gì đó. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 165. Những ngày này, Lý Chính cũng thường ra sông bắt tôm hùm đất, đây không phải sao, ông đang xách hai giỏ chuẩn bị mang đi cân, kết quả vừa quay đầu, liền thấy Đường Hữu Tài như một con thỏ điên, cắm đầu chạy về phía này, phía sau dường như có một con chó đang đuổi. Hữu Tài, ngươi làm gì vậy? Chạy như thể vừa trộm bà tấy. Lý Chính thúc, mau mau mau. Thúc mau đến nhà cháu. Đại ca cháu y. Đại ca ngươi làm sao? Ngươi thở đều rồi nói đi, đừng có y nữa. Đường Hữu Tài vội đến mức xoay một vòng tại chỗ, môi lưỡi lắp bắp, nói không trôi chảy, dứt khoát vươn tay ra, túm lấy cánh tay Lý Chính mà kéo đi. Ai da, ngươi chậm lại chút. Cái xương già này của ta không chịu nổi ngươi kéo như vậy. Ngươi muốn ta chưa đến nơi, chuyện của đại ca ngươi còn chưa nghe rõ, ta đã bỏ mạng trên đường rồi sao? Mau lên đi. Lý Chính thúc. Đại ca muốn hòa ly rồi. Trong nhà sắp nổ tung rồi. Lý Chính nghe vậy, giày cũng sắp tuột, a. Hòa ly. Ôi chao, vậy ta phải đi xem náo nhiệt một chút. Ý ta là, ta phải đi chủ trì công đạo. Suốt đường đi, Đường Hữu Tài kéo Lý Chính bay nhanh, hai người, một người thở dục như cái ống bể, một người chân sắp chuột rút, cứ thế chạy ra tốc độ như lửa cháy đít. Chưa đến sân viện, đã thấy bên ngoài viện vây kín người trong thôn. Đường Hữu Tài trực tiếp kéo Lý Chính chen lấn vào trong, xô đẩy những bà thẩm kia nghi ngã, có mấy người trực tiếp bụt. Một cái ngồi phịch xuống đất, kêu than ai da, ôm mông rên ra. Nhưng Đường Hữu Tài nào quản được nhiều như vậy. Tránh ra, đừng chắn đường, cấp lắm, cấp lắm. Trong sân, Lưu Thị đang gào khóc. Đường Hữu Phúc, chàng thực sự muốn tuyệt tình đến thế sao? Ta biết, có vài chuyện ta hồ đồ, ta là thiên vị nhà nương đẻ. Nhưng ta thực sự không có ý hại con gái chúng ta mà. Đường Hữu Phúc lúc này thật sự không muốn nói thêm nữa, quá mệt mỏi, ngay cả hỏa khí cũng không thể bốc lên. Nàng không muốn hại con gái, nhưng nàng luôn ngăn cản nó đi theo như ý lên trấn, lẽ nào không có tư tâm nào sao? Nàng sợ các con lần lượt thành đạt, không còn để ý đến nàng, không nghe lời nàng nữa, phải không? Những lời lẽ chọc thẳng vào tim gan này, chặn họng Lưu Thị không nói được lời nào, miệng nàng ta há ra khép lại, nhưng lại chẳng thể đáp lại được gì. Nhất định phải hòa ly sao? Nếu hòa ly rồi, sau này ta phải làm sao? Chàng không phải đang ép ta đi chết sao? Bên cạnh, Đường Lão Thái từ tốn nói với giọng đầy tâm tình. Vợ cả à, nàng đặt tay lên lương tâm mà nói, lão Đường gia chúng ta có lỗi với nàng chỗ nào không? Nhưng còn nàng, hết lần này tới lần khác mang đồ vật về nhà nương đẻ, ta cũng chẳng nói gì. Nhưng nàng ngàn lần không nên, vạn lần không nên, luôn nhắm vào như ý, thậm chí ngay cả con gái ruột của mình, cũng có thể bày mưu tính kế, suýt chút nữa khiến nó gặp chuyện không may. Gia đình chúng ta lẽ ra nên sống an phận. Sau khi Như Ý quay về, đã giúp cuộc sống của chúng ta ngày một tốt hơn. Ta nghĩ chúng ta nên ôm lòng biết ơn. Nhưng nàng thì sao, luôn cho rằng đó là lẽ đương nhiên, cho rằng Như Ý nợ nàng. Nàng còn trộn công thức của nó đưa cho đại ca nàng. Hảo, đại ca nàng bên kia tham lam, tự mình thêm phèn chua vào, kết quả ăn vào xảy ra chuyện. Chuyện này bị đại ca nàng cắn ra, nàng lại quay sang trách cứ Như Ý. Nàng nói xem. Nó sai chỗ nào? Rốt cuộc nó sai chỗ nào? Những lời chất vấn từng câu từng chữ này, khiến nước mắt Lưu Thị không ngừng tuôn rơi. Nương! Nàng ta lúc này mới phản ứng lại, người nhà chồng không phải không nói, mà là không muốn nói. Nhưng giờ sắp bị hưu rồi, còn gì mà không thể nói ra nữa. Đường Hữu Phúc lại không để ý đến nàng ta, quay đầu nhìn về phía Lý Chính. Lý Chính thúc, làm phiền thúc làm chứng. Hôm nay cháu muốn hòa ly với Lưu Đại Ni, sau này hai bên cưới gả, không can dự vào nhau. Lý Chính vốn dĩ phải quản việc trong thôn, nhưng thấy Lưu Thị khóc thảm thương trước mắt, lại khiến ông có chút động lòng. Ông hỏi. Hữu Phúc à, chuyện này ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đường Hữu Phúc gật đầu, Lý Chính thúc, cháu đã nghĩ kỹ rồi. Lý Chính thở dài một tiếng, chỉ đành quay đầu nhìn xung quanh, thấy vừa lúc có thư sinh trong thôn, liền nói. Đường Tuấn Văn. Con giúp ta viết ba bản hòa ly thư, ta nói con viết. Đường Tuấn Văn không còn cách nào, đành về nhà lấy giấy bút, theo yêu cầu của Lý Chính viết xong hòa ly thư. Hữu Phúc, ngươi xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ấn dấu tay vào. Lưu Thị vừa nghe, lập tức nhào tới khóc lóc, Hữu Phúc ta sai rồi, chàng đừng hòa ly với ta. Chàng làm vậy ta sống thế nào đây? Hức hức hức. Nhưng Đường Hữu Phúc đã quyết tâm, không nói gì. Trực tiếp ấn dấu tay vào. Lưu Thị, bên nàng cũng ấn dấu tay đi, còn có con cái nữa, đừng làm cho quá khó coi. Lưu Thị vừa khóc vừa nức nở, trong lòng hận chết nhà nương đẻ. Trước kia còn nói nhà nương đẻ là chỗ dựa của mình, giờ thì hay rồi, chỗ dựa mất rồi, bản thân nàng ta sắp thành kẻ không nhà không cửa, nhưng có thể làm gì được đây? Nàng ta chỉ có thể làm theo, cũng ấn dấu tay xuống. Cứ như vậy, chuyện hòa ly. Dưới sự chứng kiến của Lý Chính coi như đã hoàn tất. Mọi người thấy Lưu Thị thất thần đi ra khỏi Đường gia, có người thật sự thương xót nàng ta, dù sao cũng là phụ nữ, cảm thấy lần này Đường Hữu Phúc ra tay quá tàn nhẫn. Nhưng cũng có những người hiểu chuyện, liền cảm thấy Lưu Thị này đáng đời, sống những ngày tốt đẹp lại không biết thỏa mãn, cứ phải náo loạn khiến lão Đường gia nguội lạnh tâm can, giờ nói gì cũng đã muộn, muốn quay đầu cũng không thể quay lại được. Đường Như Ý ở trong trấn vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở nhà. Mấy hôm nay vì chuyện của Lưu Đại Lực, bản thân nàng cũng bận tối mắt tối mũi. Giờ đây, mỗi ngày có càng nhiều người đến tiểu viện này lấy giá đổ đi bán, phía nàng cuối cùng cũng không cần phải tự mình ra chợ bày bán nữa. Cứ như vậy, nàng cũng rảnh ra không ít thời gian, có thể đi lo liệu chuyện khác. Ngày hôm sau, Lưu Đại Hổ đánh xe lừa đưa Tôn Hùng Đất đến trấn, mới tiện miệng nói với Đường Như Ý rằng Đường Hữu Phúc và Lưu Thị đã hòa ly. Tin tức này khiến Đường Như Ý sững sờ, quả thực có chút kinh ngạc. Không ngờ lần này đại ca lại thực sự hạ quyết tâm, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng tốt. Có Lưu Thị cái đồ phá hoại đó ở đó, cuộc sống làm sao có thể yên ổn. Người đến tiểu viện lấy giá đổ ngày càng nhiều, Đường Như Ý cảm thấy bên này sắp không xuể nữa rồi. May mà mấy hôm trước đã nhờ Lưu Đại Hổ đến nha hành tìm vài người làm tạm thời đến giúp, nếu không thật sự sẽ luống cuống tay chân. Việc trang hoàng bên trang viên, vẫn luôn do Tôn Đại Thúc giúp trông coi. Nàng cũng đã lâu không ghé qua, mỗi ngày đều nghe Tôn Đại Thúc trở về báo cáo tiến độ. Nghĩ rằng nếu khoảng thời gian này rảnh rỗi, vẫn phải đích thân đến xem một chút. Dù sao thì khu rừng kia, nàng đã sớm để mắt tới, cần phải quy hoạch thật tốt, biết đâu lại có thể tạo ra một cơ hội kinh doanh lớn. Đường gì gì, bên ngoài có xe ngựa to lắm. Nghe Dương Dương nói vậy, Đường Như Ý vội vàng đặt việc trong tay xuống, nhanh chân bước ra ngoài. Nàng vốn nghĩ là phu nhân huyện Thái Gia đến, nhưng nào ngờ, người bước xuống từ xe ngựa lại chính là Trương Nguyễn Nguyễn. Trong lòng Đường Như Ý lập tức có chút nghi hoặc, Trương Nguyễn Nguyễn sao lại đột nhiên tìm đến tận cửa. Người này vốn là vô sự bất đăng tam bảo điện, chắc chắn là có chuyện, bằng không làm sao lại chủ động đến thăm. Nàng điều chỉnh lại cảm xúc, tươi cười nghênh đón, mở lời chào hỏi, Trương phu nhân, sao ngài lại đến đây? Trương Nguyễn Nguyễn xuống xe ngựa, dặn dò người hầu phía sau đem toàn bộ lễ phẩm mang tới chuyển xuống, sau đó tươi cười khoác tay Đường Như Ý, vừa đi vào sân vừa nói. Như Ý muội tử, mấy hôm nay nghe nói nhà muội nhiều việc, ta ngại không dám đến làm phiền. Hôm nay nghĩ rằng bên muội đã xử lý xong xuôi, lúc này mới dám đến đây quấy rầy một chút. Đường Như Ý trong lòng không khỏi cảm thán, Trương Nguyễn Nguyễn này tin tức quả nhiên là linh thông. Nàng gật đầu, cười đáp, đúng vậy, mấy hôm trước trong nhà quả thực có chút việc, vẫn luôn không rảnh tay. Trương phu nhân hôm nay đến, có chuyện gì sao? Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 166 Đi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Hai người đi đến phòng chính, Tôn Thẩm tự thấy có quý khách đến nhà. Vội vàng bảo hai đứa trẻ né sang một bên, bản thân nhanh nhẹn đi vào bếp rót trà. Trương Nguyễn Nguyễn cũng không vòng vo, mở lời thẳng thắn nói. Nghe nói một thời gian trước muội có đến phủ huyện Thái Gia, khám bệnh cho lão phu nhân. Đường Như Ý gật đầu, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Thời gian trước trùng hợp, ta có khám một chút bệnh lặt vặt cho một người trong phủ huyện Thái Gia. Sau đó phu nhân Thái Gia thấy thủ pháp của ta còn được, vừa khéo lão phu nhân cũng không khỏe trong người. Nên bảo ta tiện đường giúp xem qua. Phu nhân, ngài có chỗ nào không khỏe sao? Trương Nguyễn Nguyễn cũng không che giấu, khẽ thở dài một tiếng. Không giấu muội, hôm nay ta quả thực có chút không khỏe, muốn nhờ muội giúp xem qua. Vì Trương phu nhân có thể đích thân chạy đến tiểu viện, vậy tám phần là không muốn để người ngoài biết. Đường Như Ý trong lòng đã rõ, gật đầu, đứng dậy nói. Được, vậy phu nhân ngài theo ta vào phòng một chuyến, chỗ này có lẽ không tiện. Vào đến trong phòng, Đường Như Ý mời Trương Nguyễn Nguyễn ngồi xuống, bản thân nàng cầm lấy tay nàng ta, bắt đầu bắt mạch. Càng xem, lông mày Đường Như Ý càng nhíu chặt. Nàng buông tay xuống, nhìn Trương Nguyễn Nguyễn. Trương Nguyễn Nguyễn thấy sắc mặt Đường Như Ý nghiêm trọng, trong lòng lập tức căng thẳng, vội vàng hỏi. Như Ý muội tử, thân thể ta có phải thật sự xảy ra vấn đề gì không? Đường Như Ý sắp xếp lại từ ngữ, từ từ nói. Mỗi lần ngài đến kỳ nguyệt sự có phải lượng máu đặc biệt nhiều? Đôi khi còn không kiểm soát được, lại còn thấy choáng váng đầu óc. Trương Nguyễn Nguyễn gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa khoảng thời gian này càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên ta mới muốn tìm muội xem sao. Đường Như Ý cũng gật đầu. Phu nhân, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, cái bệnh này của ngài là trong bụng mọc ra một cái u nang. Nàng nói xong hai chữ nang chủng. Suy nghĩ một chút. Cảm thấy từ này ở thời đại này có thể khó hiểu, liền đổi sang cách nói khác. Tức là, trong bụng ngài mọc ra một cái u. Sắc mặt Trương Nguyễn Nguyễn lập tức thay đổi, hoảng hốt hỏi. Muội tử, bệnh của ta có chết không? Đường Như Ý thông qua việc bắt mạch, kỳ thực cũng không thể hoàn toàn xác định cái u này là lành tính, hay là cái mà hiện đại gọi là ung thư, nàng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Phu nhân, ta chỉ có thể phán đoán từ mạch tượng và kích cỡ. Cái u của ngài quả thực không nhỏ, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy dấu hiệu ác tính. Hiện tại phương pháp ổn thỏa nhất, chính là dùng châm cứu phối hợp với trung dược, song song tiến hành điều lý trước đã. Đợi khi triệu chứng có thay đổi, chúng ta sẽ điều chỉnh phương án. Như ý muội muội, ta đều nghe theo nàng. Vậy hiện giờ ta nên làm gì? May mắn thay hôm nay ta đã đến. Phu nhân, ta sẽ châm cứu cho người trước, sau đó kê vài thang thuốc đặc trị. Người trở về cứ theo liều lượng mà sắc uống là được. Trương Nguyễn Nguyễn gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, bèn nói nhỏ, muội muội, liệu có thể giữ bí mật về căn bệnh này của ta không? Ta không muốn người khác biết. Ta cũng nói thật với nàng, phủ viên ngoại này, không hề hào nhoáng như người ngoài nhìn thấy đâu. Ta cũng không phải là loại phu nhân viên ngoại chỉ biết hưởng phúc như thiên hạ đồn đại. Đường Như Ý gật đầu. Nàng nào rỗi hơi mà đi chuyện phím, chữa bệnh cứu người mới là chính sự của nàng. Hơn nữa, có tiền khám bệnh, bệnh lành là được, những chuyện khác thì liên quan gì đến nàng? Nàng lại gật đầu. Hơn nữa nàng sớm đã nghe ra, lần trước nghe Trương Nguyễn Nguyễn và Lý Viên ngoại đối thoại, nàng biết rõ tình cảm đôi vợ chồng này không hề hòa thuận như người ngoài thấy. Hơn nữa, thiên kim của Lý Viên ngoại lại mang họ Trương, chẳng phải điều này cũng có thể nói lên vài chuyện sao? Sau nửa canh giờ, Trương Nguyễn Nguyễn chỉnh trang y phục, bước ra khỏi phòng. Nha hoàn bên cạnh cẩn thận nhét thang thuốc do Đường Như Ý kê vào túi áo, vẻ mặt lộ rõ sự thận trọng. Chuyện này, tuyệt đối không thể để người khác biết. Nếu mấy vị di nương trong phủ biết phu nhân lại mắc phải căn bệnh này, chẳng phải họ sẽ muốn làm phản trời sao? Mấy năm nay phu nhân đã dùng không ít thủ đoạn, mới khiến các di nương lần lượt mất đi khả năng sinh nở. Nếu bây giờ để người ta biết phu nhân bị bệnh, các di nương chắc chắn sẽ lại rục rịch, gây rối lên. Trương Nguyễn Nguyễn dẫn nha đầu, trực tiếp trở về phủ viên ngoại. Vừa mới vào sân chưa bao lâu, Triệu Di Nương, người mới được viên ngoại đưa về thời gian trước, đã nghênh diện bước tới. Phu nhân sáng sớm đã đi đâu thế? Trương Nguyễn Nguyễn vốn biết thân thể mình có bệnh, trong lòng đang không vui. Thêm vào đó, vị Di Nương mới nhập môn này vừa mở lời đã đầy giọng điệu mỉa mai, khiến sắc mặt nàng lập tức tối sầm, ngữ khí cũng lạnh hẳn. Triệu Di Nương, lo sống tốt cuộc sống của ngươi đi. Viên ngoại cưng chiều ngươi là đúng, nhưng ta thì không. Đừng vô sự mà chạy đến trước mặt ta nhảy nhót, chuyện gì ngươi nên quản, chuyện gì không nên quản, tốt nhất ngươi nên tự biết rõ trong lòng. Triệu Tâm Nhụy nghe Trương Nguyễn Nguyễn nói vậy, nắm đấm chợt siết chặt, ánh mắt thoáng qua vẻ âm hiểm. Cái thá gì chứ, chẳng phải chỉ là một lão phụ nhân sao? Hiện tại nàng ta là tâm can bảo bối của viên ngoại, vậy mà dám nói chuyện với ta như thế sao? Hừ! Tối nay nhất định phải nói cho viên ngoại nghe một phen. Ngay lập tức, sắc mặt nàng ta thay đổi, cố nén sự bất mãn, ngữ khí cũng mang theo vẻ mỉa mai, phu nhân, người nói gì vậy? Thiếp thân cũng chỉ là quan tâm người mà thôi. Nếu phu nhân không muốn nghe, thiếp thân xin cáo lui ngay đây. Hừ, vậy sao còn chưa cút đi? Trương Nguyễn Nguyễn lạnh lùng ném lại một câu. Nói xong liền dẫn nha đầu, không quay đầu lại mà trở về tiểu viện của mình. Xuân Mai, ngươi tự mình đến y quán bốc thuốc này, không được để bất kỳ ai biết. Trương Nguyễn Nguyễn lo lắng để kẻ hữu tâm phát giác ra điều gì đó, nên nàng phải đặc biệt thận trọng. Phu nhân cứ yên tâm, nô tỳ hiểu rõ. Xuân Mai rót trà cho Trương Nguyễn Nguyễn, miệng lại không ngừng lẩm bẩm, vẻ mặt đầy bất bình, viên ngoại chẳng biết nghĩ gì, cứ ba ngày hai bữa lại rước về một đám son phấn tục tằn, căn bản là không hề coi phu nhân ra gì. Trương Nguyễn Nguyễn cười lạnh một tiếng, ngữ khí khinh thường. Thôi được rồi, biết ngươi là vì ta mà tốt. Nhưng mà, như vậy cũng hay. Hắn mỗi ngày đắm chìm trong ôn nhu hương, sẽ không rảnh rỗi mà nhúng tay vào chuyện làm ăn. Ngươi không biết đó thôi, mỗi lần hắn muốn tham gia, việc làm ăn của ta chắc chắn sẽ gặp trục trặc. Tiểu nha đầu nghe ngữ khí trêu chọc của nàng, bật cười thành tiếng, phu nhân nói quả không sai. Lần trước nếu không phải viên ngoại nhúng tay vào, sự hợp tác giữa chúng ta và đường nương tự chắc chắn đã thành công mỹ mãn. Chỉ vì viên ngoại xen vào lung tung, khiến đường nương tử sinh lòng ngờ vực. Vừa nhắc đến lần hợp tác trước, Trương Nguyễn Nguyễn liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần này nếu không phải tự mình chủ động giúp Đường Như Ý thuê cửa hàng, e rằng người ta cũng sẽ không tận tâm tận lực chữa bệnh cho mình như vậy. Xuân Mai cầm phương thuốc vừa ra khỏi cửa, Triệu Tâm Nhụy bên kia đã lén lút dặn dò nha hoàng bên cạnh, ngươi đi theo xem Xuân Mai đi đâu làm gì. Ta cứ cảm thấy mấy ngày nay bên phu nhân cứ kỳ quái, thần thần bí bí. Nàng ta dừng lại, rồi hạ giọng bổ sung một câu, đừng gây ra chuyện gì bên ngoài, kẻo lại khiến viên ngoại phải xấu mặt. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 167 Cuộc sống ở trấn cuối cùng cũng ổn định. Hai huynh đệ Trường Thịnh, Trường Thanh đến học đường đọc sách. Ba đứa trẻ còn lại trong nhà, Đường Như Ý dứt khoát mời phu tử về dạy. Thấy Dương Dương, Duyệt Duyệt cũng có hứng thú, nàng liền cho mấy đứa trẻ cùng học. Nàng luôn cảm thấy, thời đại này việc biết chữ sau này nhất định có ích lớn. Chuyện này khiến Tôn Thẩm vô cùng cảm kích. Bà hiểu rõ những người quanh năm quốc đất như họ, thiệt thòi chính là vì không có văn hóa. Nếu sau này cháu trai cháu gái có được chút học thức, có lẽ sẽ có lựa chọn tốt hơn. Giống như Đường nương tử bây giờ, chẳng phải cũng nhờ biết chữ nên cuộc sống mới khác biệt sao? Ngày hẹn hứa với Chu đại phu đến khám bệnh đã tới. Sáng sớm, Đường Như Ý đã mang đồ đạc đến Khang Phúc y quán. Đường nương tử, cuối cùng nàng cũng đến rồi. Lúc này Chu đại phu vừa nhìn thấy nàng, mắt đã sáng rực lên, cả người như gặp được thần tài, sự nhiệt tình đó khiến Đường Như Ý có chút không quen. Lão già trước kia còn tỏ thái độ lạnh nhạt với nàng, giờ lại cười toe toét như Phật Di Lặc. Ta cũng không hề đến muộn, chẳng phải chúng ta đã hẹn giờ này sao? Ai, phải, là ta quá nóng lòng. Vừa nói, ông ta vừa lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bên trong ghi chép các bệnh nhân đã hẹn gần đây. Đường Như Ý lật sơ qua, nắm rõ tình hình. Chu đại phu, sao toàn là các cô nương thế này? Chu đại phu có chút ngượng nghịu, gãi đầu, cười hì hì nói, trước đây thấy nàng chữa bệnh cho lão phu nhân nhà huyện Thái Gia, ta nghĩ Đường nương tử chắc chắn là giỏi về bệnh phụ nhân. Vì vậy, trong danh sách hẹn khám, ta đã ưu tiên sắp xếp bệnh nhân nữ. Đường Như Ý thầm đảo mắt. Vậy ta còn từng chữa bệnh phong tình đó thôi, sao ông không xếp hẹn cho ta mấy người? Nhưng lời này nàng chỉ nghĩ trong đầu, không tiện nói ra. Dù sao thì căn bệnh đó nàng thực sự không muốn chữa, ai bảo những kẻ đó cứ thích chạy đến những nơi đó làm gì, tốt nhất là chỗ đó của bọn họ nên thối rửa đi cho rồi. Chu đại phu thấy nét mặt nàng khi thì lạnh lùng khi thì cổ quái, không khỏi rùng mình. Nương tử này đang nghĩ gì vậy? Sao cứ thấy là lạ? Ngày hôm nay khá suôn sẻ, Đường Như Ý lần lượt khám hết các bệnh nhân theo thứ tự, đồng thời còn giới thiệu với họ món cao a dao mà nàng đang bán. Những người đến Khang Phúc y quán khám bệnh cơ bản đều là tiểu thư nhà quan, tiền bạc cũng không thiếu thốn. Thấy có món ăn vặt vừa có thể điều lý cơ thể, lại vừa thỏa mãn khẩu vị, hầu hết đều mua một hai gói mang về. Ngay lúc Đường Như Ý cảm thấy đã gần xong, một người ngoài ý muốn bước vào. Chu đại phu, đây là phương thuốc của phu nhân chúng tôi, phiền ông giúp bốc thuốc theo toa. Người tới không phải ai khác, chính là nha hoàn thân cận của Trương Nguyễn Nguyễn, người mới đến tìm nàng vài hôm trước. Đường Như Ý không muốn gây thêm chuyện gì, bèn giả vờ không quen biết, cúi đầu tiếp tục viết phương thuốc trên tay mình. Xuân Mai nhìn thấy Đường Như Ý, tuy trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng cũng giống nàng, giả vờ xa lạ. Dù sao chuyện của phu nhân, càng ít người biết càng tốt. Đường Như Ý cũng là người tinh tế, trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Chu đại phu nhìn thấy phương thuốc trên tay Xuân Mai, ngẩng người, quay sang nhìn Đường Như Ý ở trấn này, người có thể kê ra phương thuốc kỳ lạ như vậy. Ngoài Đường nương tử ra thì không còn ai khác. Ông cúi đầu xem xét kỹ lưỡng phương thuốc, trong lòng thầm tính toán. Quả nhiên, nương tử này không hề đơn giản. Sau khi bốc thuốc xong theo phương, ông đưa gói thuốc cho Xuân Mai. Xuân Mai gật đầu trả bạc, rồi xách thuốc đi ra ngoài. Lúc này, lại có một người khác bước vào. Chu đại phu nhận ra, đó là nha hoàn bên cạnh Triệu Di Nương, người mà Lý Vi ngoại mới rước vào phủ gần đây. Ông gật đầu ra hiệu, mở lời hỏi, Thúy Trúc cô nương, có chuyện gì sao? Thúy Trúc cười dịu dàng, phu nhân nhà ta gần đây thân thể hơi yếu, sáng sớm đã dặn ta đến bốc mấy thang thuốc điều lý. Vừa nói, khóe mắt nàng ta liếc ra phía cửa, rồi bổ sung, vừa rồi ta thấy Xuân Mai tỷ tỷ cũng đến bốc thuốc, ta nghĩ bốc luôn một thể cũng tiện, đỡ phải chạy đi chạy lại. Hôm đó, di nương nhà ta và đại phu nhân cùng nhau khám bệnh, hẳn là dùng chung một phương thuốc. Nàng ta dừng lại. Lộ vẻ khó xử, thật đáng tiếc, sáng nay ta ra ngoài vội quá, làm mất phương thuốc của phu nhân ta rồi. Chu đại phu, nếu tiện, ông có thể giúp di nương nhà ta bốc một phần thuốc giống của Xuân Mai tỷ tỷ không? Ta về còn có thể ăn nói. Chu đại phu hành nghề y nhiều năm, người nào mà chưa từng gặp. Lời này là thật hay giả, trong lòng ông rõ như gương. nhưng ngoài mặt, ông vẫn không hề thay đổi sắc thái, cười ha hả đáp, vừa rồi Xuân Mai cô nương bốc thuốc xong, ta cũng không để ý, phương thuốc không giữ lại. Bên ta cũng không có lưu bản gốc. Ông ta dừng lại, rồi cười nói, hay là thế này, lần sau Xuân Mai cô nương đến, ta sẽ hỏi nàng ấy, nếu tiện, ta sẽ chép lại một bản cho ngươi. Thúy Trúc thầm mắng một câu trong lòng, lão già này thật tinh ranh. Nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười, không cần đâu, vậy thì thôi. Ta sẽ về nói chuyện với Xuân Mai tỷ tỷ, không có gì to tát, không dám phiền Chu đại phu nữa. Thúy Trúc vừa bước ra khỏi cửa, hừ một tiếng, nụ cười trên mặt lập tức biến mất hoàn toàn. Đường Như Ý đứng bên cạnh cười nói, Chu đại phu quả nhiên là người tinh tường. Chu đại phu khinh thường hừ một tiếng, biểu môi nói, mấy chuyện đấu đá nội bộ của nhà giàu này, trong lòng chúng ta đều rõ. Rõ ràng Thúy Trúc này là đến để dò la xem đại phu nhân đã uống thuốc gì, e rằng trở về còn phải nói ra nói vào với viên ngoại. Ông ta lại phẩy tay áo, ngữ khí mang theo chút mỉa mai, nếu ta thật sự đưa phương thuốc cho nàng ta, đến lúc đó kẻ gặp xui xẻo chẳng phải là y quán chúng ta sao? Quả nhiên, vị này trông có vẻ thâm trầm, nhưng trong lòng lại sáng như gương, nhìn thấu mọi chuyện hơn bất kỳ ai. Đường Như Ý thấy bên Chu đại phu không còn việc gì nữa, bèn cười đứng dậy, vậy ta xin phép về trước. Chu đại phu gật đầu, đang chuẩn bị tiễn nàng, cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, huyên náo. Hai người nghe thấy âm thanh không ổn, vội vàng nhìn ra cửa. Đại phu! Con ta sắp mất mạng rồi. Một phụ nhân quần áo xộc xệch xông vào y quán, trên tay ôm một bé trai 7-8 tuổi, đứa trẻ mặt mũi tái nhợt, mắt trợn ngược, khóe miệng không ngừng sủi bọt trắng, tứ chi co giật liên tục. Ôi trời ơi, bị ma ám rồi. Đứa bé này sao tự dưng thành ra thế này? Mau gọi đạo sĩ đi. Đám đông lập tức vây thành một vòng, kẻ tám lạ người nửa cân bàn tán xôn xao, bầu không khí lập tức căng thẳng tột độ. Đường Như Ý nghe thấy tiếng động bất thường, vội vã lao lên vài bước. Ánh mắt sắc lạnh, đừng ồn ào nữa, tất cả tránh ra. Nàng đỡ lấy đứa trẻ, nhanh chóng đặt thằng bé nằm phẳng trên chiếc bàn trống phía sau quầy thuốc. Thấy răng lợi thằng bé cắn chặt, Đường Như Ý lập tức xé một mảnh vải sạch, cuộn chặt rồi cẩn thận nhét vào miệng đứa trẻ. Nếu không nhét thứ gì vào, đứa bé này cắn một cái là đứt lưỡi mất. Những người vây quanh kinh ngạc hít vào một hơi khí lạnh, bên cạnh có người không kìm được run rẩy, trời ơi, chuyện này thật đáng sợ. Đường Như Ý động tác nhanh nhẹn, rút từ trong lòng ra mấy cây ngân châm, không hề chớp mắt, xoẹt xoẹt vài cái đã vững vàng đâm vào các huyệt nhân trung, hợp cốc, phong trì của đứa trẻ. Chu đại phu, mau vào trong mang chén trấn phong thang ta đã chuẩn bị sẵn ra đây, nhanh lên. Ai, được, được. Nàng lại đặt tay lên ngực đứa trẻ, vận khí ấn vài cái, phối hợp với châm cứu để khí cơ được thư giãn. Tứ chi vốn cứng đờ vặn vẹo của đứa trẻ dần dần dịu lại. Bọt trắng nơi khóe miệng cũng dần ngừng trào ra. Trời ơi, thật sự đã trấn áp được rồi sao? Châm pháp của nàng ấy quá nhanh gọn, cứ như làm ảo thuật vậy. Thật linh diệu, đây mới là bản lĩnh thực sự. Đám đông như vỡ òa, tất cả đều trợn mắt nhìn đứa trẻ đang hôn mê trên bàn, trong chốc lát lại trở nên im lặng như tờ. Thang thuốc nhanh chóng được mang tới, Đường Như Ý cẩn thận mở miệng đứa trẻ, lấy miếng vải ra, rồi đút cho nó uống từng ngụm nhỏ. Cổ họng đứa trẻ khẽ động, ực một tiếng nuốt xuống. Chẳng bao lâu sau, đôi mắt nó dần dần phục hồi thần thái, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng rõ ràng đã thoát khỏi nguy hiểm. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 168. Qua. Người phụ nữ đó lập tức quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn trào. Đường nương tử, người là Bồ Tát chuyển thế. Mạng sống của con ta là do người cứu. Đường Như Ý vừa rút kim vừa xua tay. Đừng tạ ơn ta, căn bệnh này của đứa trẻ sau này cần phải từ từ điều lý. Ăn uống thanh đạm một chút, không được lao lực, cảm xúc cũng không được quá kích động. Nàng quay đầu nhìn những người dân vây quanh kín mít, giọng điệu chuyển hẳn, còn các vị nữa, lần sau thấy con trẻ co giật đừng chỉ biết kêu là bị ma ám. Cái này gọi là dương giáng phong, mạng sống có thể cứu được. Đừng vì thế mà thật sự làm lỡ người ta. Cả đám người nhìn nhau, nhao nhao gật đầu tán thành. Có người cảm thán, đây mới là đại phu chân chính, hơn hẳn mấy bà đồng cốt lắc chung loạn xạ kia. Sau này trong nhà có ai đau đầu nhức óc, vẫn phải tìm đường nương tử xem bệnh. Lúc này, Chu đại phu mới thở hổn hển chạy ra từ hậu đường. Đường nương tử, ta thấy nàng không chỉ châm cứu chuẩn xác, mà cái bản lĩnh trấn tĩnh tình thế này cũng là độc nhất vô nhị. Đường Như Ý cười một tiếng, quay người dặn dò người phụ nữ kia, cứ làm theo lời ta, ngày mai dẫn đứa trẻ đến tái khám. Người phụ nữ liên tục gật đầu, ôm đứa trẻ đi ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm Đường nương tử là ân nhân cứu mạng. Những người vây xem cũng dần dần tản đi, nhưng Khang Phúc Y quán trước cửa đã hoàn toàn nổi tiếng. Không ngờ trước khi nghỉ còn tiếp nhận một bệnh nhân cấp tính, may mà có kinh nhưng không hiểm, cuối cùng cũng đã trấn áp được. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu đại phu đang trừng mắt nhìn mình, ánh mắt đầy sự tính toán không thể che giấu. Chu đại phu, ông làm gì thế? Tròng mắt sắp rớt ra ngoài rồi kia. Chu đại phu vội vàng dùng tay che mắt, Đường Như Ý thấy bộ dạng ông, nhịn không được cười lớn. Đường nương tử, nàng có nhận đồ đệ không? Ông ta chợt thốt ra một câu. Đường Như Ý phục. Cười ra tiếng. Bảo ta nhận đồ đệ ư. Mấu chốt là ông còn là một lão nhân, cảnh tượng này ta thực sự không dám tưởng tượng. Chu đại phu, chúng ta là đồng nghiệp, nên chú trọng học hỏi lẫn nhau, đâu có chuyện nhận đồ đệ. Nếu ông muốn biết điều gì, chỉ cần ta biết, ta nhất định sẽ nói cho ông. Thực ra, phương pháp chữa trị vừa rồi, Chu đại phu thật sự chưa từng thấy qua. Ông có chút ngại ngùng. Nhưng vẫn không nhịn được hỏi, chính là đứa trẻ vừa nãy. Căn bệnh đó gọi là gì nhỉ? Điên giản. Đường Như Ý gật đầu. Chu đại phu ngẩn ra, miệng lẩm bẩm, ta cứ tưởng gọi là dương điên phong, hóa ra tên học thuật là điên giản à, nhưng mặc kệ gọi là gì, miễn là chữa được thì tốt. Vậy căn bệnh này có thể chữa khỏi hoàn toàn không? Đường Như Ý nghĩ, đáp, chuyện này không dễ nói, còn phải xem tần suất và mức độ phát tác. Bệnh nặng nhẹ khác nhau, hơn nữa còn phải xem tình hình điều lý sau này. Chẳng phải ta đã nói sao, đứa bé này ngày mai còn phải đến tái khám, lúc đó ta nghĩ mình cũng phải chạy thêm một chuyến. Nếu ông muốn, có thể cùng nhau đứng bên cạnh quan sát. Chu đại phu nghe nói có cơ hội học hỏi, hơn nữa người ta còn chịu dạy, mừng đến nỗi miệng cười toe toét. Bây giờ nhìn Đường Như Ý, trong lòng ông thầm mừng rỡ, may mà lúc trước không đắc tội với nàng, nếu không hối hận cũng không kịp. Đường Như Ý bên này cũng không chần chừ, xách hộp thuốc của mình đi về phía tiểu viện. Dù sao việc nhà vẫn còn rất nhiều. Vừa bước vào cổng sân, đã thấy mấy đứa trẻ ùa tới vây quanh, đứa đầu tiên nhào vào lòng nàng chính là đứa con trai hờ. Của nàng, nương, Phong Nhi nhớ nương lắm. Đường Như Ý không hề keo kiệt tình yêu thương của mình, vội vàng ôm tiểu gia hỏa lên, thơm hai cái, cười hỏi, hôm nay con học gì với phu tử thế? Vừa nhắc đến việc học. Mắt tiểu gia hỏa liền sáng rực, cười hì hì nói, hôm nay phu tử dạy chúng con học thuộc Tam Tự Kinh, con thuộc giỏi lắm. Nói rồi, thằng bé liền đọc lớn. Đường Như Ý nghe xong, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tiểu gia hỏa này quả thực có chút thiên phú đọc sách, bản thân nàng khi còn đi học, cả cuốn Tam Tự Kinh còn chẳng nhớ được mấy câu, vậy mà đứa trẻ này lại không sai một chữ. Dương Dương và Duyệt Duyệt ở bên cạnh cũng cười không ngớt, bây giờ không chỉ được đọc sách. Mà còn có bạn bè cùng chơi, cả ngày đều rất vui vẻ. Mấy đứa đừng náo nữa, để cô nương nghỉ ngơi một lát. Tôn Thẩm vô cùng chu đáo, bưng một ly nước mật ong lên. Đường Như Ý bận rộn cả buổi sáng, quả thực có chút mệt mỏi, nhận lấy nước liền ừng ực uống cạn. Trong không gian của nàng tích trữ không ít mật ong, nàng cũng không hề giấu giếm. Tuy rằng hiện tại là mùa thu, nhưng thời tiết vẫn còn hơi oi bức, khi uống nước thêm chút mật ong. Hương vị lập tức trở nên dịu ngọt hơn nhiều. Mấy đứa nhỏ cũng thích uống nước hơn, đỡ phải gượng ép uống nước lọc. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng kẽo kẹt của xe lừa bên ngoài, Lưu Đại Hổ đánh xe trở về tiểu viện. Mấy ngày nay, Đường Như Ý cũng đang suy tính, việc kinh doanh ở trấn phải sắp xếp lại một chút. Nàng bảo Lưu Đại Hổ đưa hết hàng hóa đến tửu lầu, còn nàng thì mời hắn vào sảnh chính, vừa uống trà vừa bàn bạc. Buổi chiều nàng còn định ra chợ thu mua thêm đậu nành. Đại Hổ ca, nếu không thì huynh cứ dán cáo thị ở trong trấn, nói rằng chỗ chúng ta thu mua đậu nành. Bảo họ mang đậu nành thượng hạng đến tận nơi, chúng ta sẽ thu mua theo giá thị trường. Như vậy chúng ta cũng không cần phải tự mình chạy khắp nơi, lại tiết kiệm thời gian hơn. Lưu Đại Hổ thấy chủ ý này không tồi, lập tức gật đầu, định lát nữa sẽ đi sắp xếp. Nhưng trong miệng vẫn không nhịn được hỏi, Như Ý muội muội. Chúng ta thu mua nhiều đậu nành như vậy, là định làm gì thế? Đường Như Ý cười cười. Ta muốn thử làm đậu hũ, tàu hũ nước đường, hoặc hồ lạc than gì đó, đều được cả. Thực ra trong lòng nàng còn dự định mở một quán ăn vặt nhỏ ở trấn, nhưng lúc này chưa tiện nói ra. Những món ăn vặt đó, chắc chắn phải khác biệt với các nhà khác mới được. Phải rồi, tối ta sẽ làm cho mọi người một món mới lạ, đến lúc đó mọi người giúp ta góp ý nhé. Được thôi. Lưu Đại Hổ mắt sáng rực. Y thích nhất là các món mới lạ do Như Ý muội tử làm, lần nào ăn xong cũng khen không ngớt. Chỉ nghĩ thôi mà đã bắt đầu chảy nước miếng rồi. Phu nhân. Xuân Mai bưng chén thuốc sách xong đặt lên bàn, Trương Nguyễn Nguyễn đang cầm bàn tính, kiểm kê tình hình lợi nhuận của hơn nửa năm nay. Phu nhân uống thuốc trước đi à. Cứ đặt đó, ta sắp xong rồi. Xuân Mai nhớ đến chuyện hôm nay gặp Đường Nương Tử ở y quán, không nhịn được mở lời. À phải rồi, hôm nay Đường Nương Tử đang ngồi khám bệnh ở Khang Phúc y quán đấy à. Nghe nàng ta nói Đường Như Ý đi ngồi khám bệnh, Trương Nguyễn Nguyễn hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, nàng ta thấy cũng bình thường. Người phụ nữ đó quả thực có chút tài năng, luôn khiến người ta cảm thấy lai lịch của nàng, e rằng không chỉ đơn giản là một cô thôn nữ bình thường. À phải rồi. Xuân Mai đột nhiên lại nhớ ra một chuyện. Nô tỳ vừa cầm thuốc ra khỏi y quán, đã thấy Thúy Trúc cũng bước vào. Nhưng nô tỳ xem như không thấy nàng ta, không biết bên phía Chu đại phu sẽ thế nào. Nàng ta còn chưa nói dứt lời, Trương Nguyễn Nguyễn đã ngẩng đầu uống cạn chén thuốc đắng chát, nhíu mày vội vàng lấy một miếng a dao cao bên cạnh nhét vào miệng. Yên tâm đi, Chu đại phu không phải là kẻ hồ đồ, y tự nhiên biết phải đối phó với Thúy Trúc như thế nào. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 169. Buổi chiều, Đường Như Ý nghỉ ngơi một lát, rồi xách một cái giỏ ra ngoài đi dạo phố. Dù sao đã định làm hồ lạc thang, nguyên liệu chắc chắn phải chuẩn bị trước. Khoảng thời gian này nàng thực sự bận rộn không ngừng, nhìn thấy mùa thu sắp qua đi, đợi đến khi vào đông, trời băng đất giá, nếu món hồ lạc thang này làm ra được tiếng tăm, chắc chắn là một con đường kiếm tiền. Hương liệu phải chuẩn bị đầy đủ, hoa tiêu, hồ tiêu trắng, trần bì, quế chi, bát giác, tiểu hồi, đinh hương không thể thiếu một thứ gì. Mộc nhĩ khô, kim châm, đậu bì cũng phải mang theo, tiện thể xem có bán mì căn đã làm sẵn không, nếu không thì mua chút mì căn kết về nhà tự làm. Đến tiệm tạp hóa trong trấn, trưởng quầy vừa thấy Đường Như Ý đến, liền vội vàng tiến lên đón, cười tươi như hoa. Ôi chao, Đường cô nương, hôm nay lại đến mua hàng sao? Đường Như Ý cười híp mắt đáp lại một tiếng. Hôm nay không mua đồ cũ đâu, ta muốn thử làm một món mới, nên đến xem có loại gia vị nào phù hợp không. Trưởng quầy nghe nàng muốn làm món mới, lập tức nhiệt tình chào đón. Gia vị cũ thì vẫn có. À phải rồi, cô nương, đợt trước ta đi phủ thành lấy hàng, tiện thể mang về mấy loại hạt giống rau củ hiếm có. Nàng có muốn mang vài loại về trồng thử không? Nhưng nói trước nhé, ta không dám đảm bảo có trồng được không đâu. Đường Như Ý nghe xong, mắt sáng rỡ, lập tức tinh thần phấn chấn. Trưởng quầy, ngươi còn có món đồ tốt à? Lấy từ đâu ra thế? Trưởng quầy được hỏi cảm thấy rất tự hào, cười đến nỗi không thấy mắt đâu. Ta thấy gã bán rong ở chợ bên kia bán. Ta cũng chẳng hiểu rõ, chỉ chọn vài loại mang về. Bọn họ còn cẩn thận viết tên lên, nếu không ta thật sự không nhìn ra. Nàng đợi chút, ta lấy ra cho nàng xem ngay đây. Đường Như Ý đứng bên quầy, trong lòng kích động vô cùng. Nếu thật sự tìm được vài hạt giống tốt, việc kinh doanh sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, trưởng quầy lấy ra mấy gói hạt giống nhỏ, bày ra trên quầy, vừa lật vừa đọc. Cái này gọi là tứ quý đậu, cái này gọi là mướp hương, cái này gọi là dương thị tử. Hắn gãi đầu, nói một cách không chắc chắn. Ta cũng chưa từng ăn qua, dù sao cũng là thứ mới lạ. Trời ơi, dương thị tử. Lòng Đường Như Ý kích động muốn nhảy cẩn lên. Đó chẳng phải là cà chua sao? Bình tĩnh, không thể quá mừng rỡ, nếu không trưởng quầy lỡ nâng giá hoặc không bán thì hỏng bét. Thế này đi, trưởng quầy, ngươi tính rẻ cho ta một chút, ta mua hết về thử xem có trồng được không? Những thứ này không ít là phân chia theo phương Nam phương Bắc, nếu thật sự không trồng được, ta cũng không trách ngươi. Trưởng quầy vốn hơi hối hận, nghe nàng nói vậy, gật đầu. Cô nương, vậy thì những thứ này ta tính giá vốn, tổng cộng 50 văn tiền nhé. Đường Như Ý giả vờ do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Được, nếu thật sự trồng được, đến lúc đó ta nhất định sẽ gửi cho trưởng quầy ngươi một ít nếm thử. Trưởng quầy nghe vậy, cười càng rạng rỡ hơn. Ngoài những hạt giống này, nàng cũng mua đủ các loại gia vị cần thiết cho hồ lạc thang. Đường Như Ý xách một đống đồ, nét mặt rạng rỡ đi ra ngoài. Nàng nghĩ bụng, những thứ này sau này phải bày ra ngoài sáng, nên nàng không đặt vào không gian, mà cũng đã khá lâu nàng chưa vào đó. Điều quan trọng nhất để làm hồ lạc thang là nước dùng, thông thường dùng nước đuôi bò làm nền, nhưng thời đại này giết bò là phạm pháp, nàng chỉ có thể dùng xương ống heo để thay thế. Đến quầy thịt, vừa thấy bóng trưởng quầy từ xa, Đường Như Ý đã nhiệt tình chào hỏi. Ông chủ ơi, có khách đến làm ăn rồi kìa. Ông chủ quầy thịt ngẩng đầu nhìn, cười nói. Ôi, Đường nương tử đến rồi. Đường Như Ý cười nói. Ông chủ gần đây làm ăn phát đạt chứ. Cũng nhờ phúc của nàng mà, sau khi hợp tác với nhà nàng, công việc làm ăn này càng ngày càng tốt hơn. Hôm nay nàng muốn mua gì? Cứ nói thẳng, ta đưa về tận nhà cho nàng cũng được. Ta muốn xương ống heo. Ông chủ nghe xong sửng sốt một chút, dù sao hiện giờ ai mà chẳng biết việc kinh doanh giá đổ và đồ kho của nhà nàng đang ăn nên làm ra. Mua xương ống. Chắc chắn là lại chuẩn bị làm món gì mới lạ rồi. Đường nương tử, nàng cần bao nhiêu? Chỗ ngươi hôm nay còn bao nhiêu? Ông chủ liếc nhìn cái giỏ bên cạnh. Còn khoảng 10 cân. Vậy được, gói hết cho ta. Ông chủ vội vàng ra tay, xỏ xương ống heo lại rồi đưa cho nàng. Nàng mua nhiều xương ống này làm gì vậy? Món này chẳng có bao nhiêu thịt. Đường Như Ý cười nói. Mấy đứa trẻ ở nhà thèm ăn, ta đem chiên giòn, thơm lắm. Ông chủ nghe xong cười ha hả đáp lời, nhưng trong lòng lại thầm thì. Chiên giòn xương ống heo. Thật là quá lãng phí. Nhưng người ta đã trả tiền rồi, làm thế nào là chuyện của họ, y cũng không nói nhiều. Cuối cùng, Đường Như Ý xách một sâu xương ống heo lớn, đi lang thang trên đường phố, nghĩ xem còn gì có thể mua nữa không. Vừa đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng rao ở phía trước. Kẹo thổi đường đây, kẹo thổi đường đây, kẹo thổi đường mà mấy đứa nhỏ thích ăn nhất đây. Nàng dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy một lão hán đang thổi kẹo đường ở góc phố, trên quầy có đủ loại hình thỏ con, hổ con, búp bê mập mạp đều rất tinh xảo. Mắt nàng sáng lên, lập tức nhớ đến mấy đứa trẻ ở nhà. Phong Nhi chắc chắn thích hổ con, Dương Dương thích thỏ, còn Duyệt Duyệt thì búp bê mập, chắc chắn là không sai rồi. Nàng đi tới. Này, ta lấy ba cái này, thổi thêm hai cái nữa, để tránh chúng giành nhau. Lão hán cười híp mắt đồng ý. Bắt tay vào thổi kẹo đường. Đường Như Ý vừa xem vừa cảm thán. Sức mua của phụ nữ, dù là cổ đại hay hiện đại, đều thật đáng gờm. Nói là không mua, vừa ra khỏi cửa tay vẫn đầy ắp. Sau khi kẹo đường thổi xong, hai tay nàng không thể cầm hết, đành phải ngồi xổm bên đường, lúng cuống tay chân cắm kẹo đường vào mép giỏ. Sắp xếp xong xuôi, nàng hài lòng đứng dậy đi về nhà, vừa đi vừa cười thầm. Lần này mấy tiểu tử đó chắc phải nhảy cẩn lên. Cố Minh Viễn, ngươi còn không mau giặt quần áo nhà ta đi. Cẩn thận nương ta không cho ngươi ăn cơm. Cái đồ giả hài tử này. Đường Như Ý vừa xách đồ đến đầu hẻm, đã nghe thấy một đứa trẻ dùng giọng điệu độc địa la lối. Ta điên mất, cổ đại cũng có bắt nạt sao? Ta nói cái đồ giả hài tử ngươi sao không nói gì? Tiểu gia ta đang nói chuyện với ngươi đó. Vừa nói. Nó còn đá vào cậu bé kia một cái. Cậu bé vẻ mặt quật cường, hai tay nắm chặt, không hề lên tiếng, ôm quần áo đi về phía giếng. Đường Như Ý nhìn thấy sự nhẫn nhịn và bất mãn trong mắt cậu. Cậu bé vừa đặt quần áo xuống cạnh giếng, chuẩn bị giặt, thì một đứa trẻ béo tròn, lớn hơn cậu một chút chạy tới, trực tiếp đá lật cái chậu gỗ, rồi đắc ý vỗ tay. Ha ha ha ha ha ha, ta giỏi quá đi. Ngươi quá đáng rồi. Cậu bé bị bắt nạt thật sự không nhịn được nữa, đứng bật dậy, nắm chặt nắm đấm định ra tay. Ô la ô la! Cái đồ nghiệt chủng nhà ngươi, ngươi dám đánh ta? Ta sẽ bảo nương ta không cho ngươi ăn cơm. Lêu lêu lơ! Đường Như Ý trong lòng thật sự tức tối. Tên béo ú này đúng là quá đáng phải dạy dỗ rồi. Cậu bé khựng lại, nghĩ đến việc tối nay có lẽ lại phải chịu đói, cuối cùng vẫn lẳng lặng buông tay, cúi người xuống. Đi nhặt những bộ quần áo rơi trên đất. Tên béo ú thấy Cố Minh Viễn quả nhiên bị mình dọa sợ, cười khúc khích. Thôi được rồi, ta không trêu ngươi nữa. Nương ta bảo ta mang cho ngươi một cái bánh, ăn sớm đi, ăn xong còn làm việc. Mắt Cố Minh Viễn sáng lên, nhìn vào cái bánh trong tay tên kia. Tuy chỉ to bằng bàn tay, nhưng đối với cậu bé đã nhịn đói cả ngày, nó cũng được coi là lương thực cứu mạng. Cậu vừa đưa tay ra định nhận. Này! Cái bánh bịch một tiếng rơi xuống đất. Cố Minh Viễn vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng tên béo ú đã nhanh chân hơn, một cước đá cái bánh sang một bên. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 170. Ha ha ha, muốn ăn thì tự ngươi tới mà lấy đi. Cố Minh Viễn nhìn tên béo ú một lúc lâu, khi tên béo ú đang đắc ý nghĩ rằng cậu sẽ ngoan ngoãn đi nhặt cái bánh, thì Cố Minh Viễn quả thực đã nhặt cái bánh về. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, điều mà tên béo ú hoàn toàn không ngờ tới là, hắn ta lại bị Cố Minh Viễn ấn đầu, sống sượng nhét cái bánh đó vào miệng. Ô, buông ta ra. Ô. Cố Minh Viễn lúc này giống như phát điên, hoàn toàn không để ý đến tiếng la hét của tên béo ú, dùng sức nhét cái bánh vào miệng hắn ta, còn ép hắn ta nuốt xuống. Đường Như Ý đứng bên cạnh nhìn đến ngây người, đang định tiến lên ngăn lại, dù sao nếu cái bánh bị kẹt ở cổ họng, xảy ra chuyện chết người thì không phải chuyện đùa. Kết quả là một phụ nhân trung niên hùng hổ lao tới, một tay đẩy Cố Minh Viễn sang một bên. Vì thân thể gầy yếu, cậu suýt không đứng vững, may nhờ Đường Như Ý dùng tay đỡ một cái, lúc này mới đứng vững được. Tiểu hổ! Tiểu hổ con sao rồi? Cố Minh Viễn, cái đồ tiện chủng nhà ngươi, dám ức hiếp con ta. Cố Minh Viễn bị mắng đứng sang một bên, không nói một tiếng nào, nhưng trong ánh mắt không hề có chút hối hận nào, ngược lại còn lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi nương con kia. Đường Như Ý lúc này đi tới, nhét một cái bánh bao nhân thịt trong tay mình vào tay cậu. Ăn đi! Cố Minh Viễn ngây người, cúi đầu nhìn cái bánh bao nhân thịt trong tay. Sao vậy? Bị đói dễ chịu lắm sao? Mau ăn đi! Cố Minh Viễn lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Ta! Thật sự có thể ăn sao? Giọng nói nhỏ đến mức như tiếng mũi kêu, Đường Như Ý nghe thấy mà mũi cảm thấy cay xè. Cậu bé trước mặt gầy như một cây sậy, nhìn lại tên béo út kia, quả thực như một quả bóng, sự tương phản rõ rệt khiến lòng người không khỏi khó chịu. Có thể! Nương, ô, Cố Minh Viễn nó ức hiếp ta, ô, nương giúp ta đánh nó đi. Người phụ nữ kia vừa đau lòng dỗ dành tên béo ú như đứa trẻ to xác, vừa vỗ nhẹ vào lưng hắn. Được được được, con đừng vội, lát nữa nương về sẽ xử lý nó. Nói rồi, bà ta quay đầu lườm Cố Minh Viễn một cái. Thấy trong tay cậu bé lại còn cầm một cái bánh bao nhân thịt lớn, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, hung hăng xông tới, định giật lấy cái bánh bao trong tay cậu, miệng còn khinh miệt phì một tiếng. Cái đồ giả hài tử nhà ngươi, còn muốn ăn bánh bao sao? Mau đưa cho lão nương. Ánh mắt Đường Như Ý trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. Bánh bao là do ta cho cậu bé, sao, ngươi cũng muốn ăn sao? Đường Như Ý đột nhiên xuất hiện khiến người phụ nữ kia sững sờ, theo bản năng lùi lại một bước, mặt đầy nghi hoặc. Ngươi là ai? Liên quan gì đến ngươi? Ta chỉ là không vừa mắt việc các ngươi bắt nạt đứa trẻ này. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn Cố Minh Viễn, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Gia đình ngươi đâu? Ta đưa ngươi về. Ha ha ha ha ha. Tên béo ú bên cạnh vẻ mặt hả hê. Nó là đồ nghiệt chủng, nó không ai cần, nương nó chết sớm rồi. Cố Minh Viễn cúi đầu, vai hơi rung lên một chút, không nói tiếng nào. Lòng Đường Như Ý chùng xuống, có chút áy náy mở lời. Xin lỗi nha, tỷ tỷ không biết. Cố Minh Viễn lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không sao. Vậy ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về. Ta ở ngay trong con hẻm này. Đường Như Ý hơi bất ngờ, không ngờ cậu bé cũng ở đây. Nhưng sao đứa trẻ này lại sống khổ sở đến vậy? Ngươi giúp nhà họ giặt quần áo, là để đổi lấy thức ăn sao? Nàng thử hỏi. Cố Minh Viễn gật đầu. Mỗi ngày đều giặt nhưng không phải ngày nào họ cũng cho ta ăn. Chết tiệt. Đường Như Ý thầm mắng một tiếng trong lòng, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Được, quần áo hôm nay không giặt nữa. Ngươi theo tỷ tỷ về, tỷ tỷ sẽ cho ngươi ăn món ngon. Nhưng. Nhưng gì mà nhưng. Ngươi giặt nhiều quần áo như vậy, đã từng được ăn no chưa? Cố Minh Viễn không dám lên tiếng, quả thực là chưa từng được ăn no. Giờ cậu đói đến mức cảm thấy có thể ăn hết cả một con trâu. Tên béo ú thấy Đường Như Ý muốn đưa người đi, lại muốn xông lên ngăn cản, nhưng vừa mới nhấc chân, đã bị ánh mắt của Đường Như Ý quét qua. Ngươi mà dám động thủ, ta không dám bảo đảm ta sẽ không ra tay đánh trẻ con đâu. Nàng lạnh lùng liếc một cái. Đứa trẻ này không phải do nhà ngươi mua về, dựa vào đâu mà không cho nó đi. Người phụ nữ trung niên nhảy ra, nói một cách đầy lý lẽ. Nó phải giặt xong quần áo nhà ta mới được đi. Đường Như Ý ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta, từng chữ từng câu hỏi. Ngươi chắc chắn không? Ngươi với cậu bé, là quan hệ gì? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn tiếp tục dây dưa không dứt, ta sẽ báo quan đấy. Nghe đến hai chữ báo quan, người phụ nữ rõ ràng chùn bước, sắc mặt thay đổi, há miệng ra, không nói thêm lời nào. Cái đồ nghiệt chủng nhà ngươi, theo nó đi rồi đừng có về. Đừng có đến lúc đó lại như chó mà cầu xin lão nương. Phía sau người phụ nữ và tên béo ú con bà ta vẫn còn mắng chửi lèm bèm, Đường Như Ý căn bản lười để ý, nắm lấy bàn tay nhỏ của Cố Minh Viễn, không quay đầu lại mà đi về phía sân nhỏ nhà mình. Cố Minh Viễn bị Đường Như Ý nắm tay, cả người đều cứng lại, giống như có chút không quen, khẽ rụt lại một chút. Tỷ tỷ, tay của ta bẩn. Đường Như Ý quay đầu cười với cậu. Nào có. Tay của trẻ con là tốt nhất mà. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay cậu, chỗ cầm đã có một lớp vết đỏ do giặt quần áo để lại, trong lòng cảm thấy xót xa, nhấc bàn tay nhỏ của cậu lên. Nhưng bàn tay này của ngươi, sau này không được làm những việc nặng nhọc như vậy nữa, biết chưa? Cố Minh Viễn cúi đầu, không nói gì, giống như không dám đáp lại. Đường Như Ý nhìn bộ dạng này của cậu, trong lòng cảm thấy khó chịu. Đứa trẻ này chắc chắn luôn không được ai quan tâm. Quá mức dè dặt, nói chuyện cũng sợ phạm sai lầm. Nàng ôn tồn hỏi. À phải rồi, ngươi tên là gì vậy? Cố Minh Viễn ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng. Ta gọi là Cố Minh Viễn. Cố Minh Viễn. Đường Như Ý khẽ niệm một lần, trong lòng nghĩ. Cái tên này đặt thật không tồi, văn nhã mà có chừng mực. Chắc chắn nương cậu là người biết chữ, nếu không cũng không đặt được cái tên như vậy. Thật là hay. Nàng chân thành khen ngợi một câu. Nghe có người khen ngợi mình, mắt Cố Minh Viễn lập tức sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch. Là nương ta đặt cho. Đang nói chuyện, hai người đã đi tới cửa sân nhỏ. Đường Như Ý kéo Cố Minh Viễn, vừa định bước vào, kết quả cậu bé lại đột nhiên dừng lại ở cửa không động đậy. Nàng có chút kỳ quái. Sao vậy? Vào đi chứ. Cố Minh Viễn lắc đầu, nhỏ giọng nói. Cảm ơn tỷ tỷ hôm nay đã giúp ta vẫn không nên vào, ta trên người. Đường Như Ý lập tức hiểu ra, cậu bé đang tự ti. Nàng cười quay đầu nhìn cậu. Ngươi một chút cũng không dơ. Hơn nữa hôm nay ngươi rất giỏi nha, dám phản kháng tên béo út kia, những đứa trẻ bình thường không làm được đâu. Được người khác khen ngợi, trong mắt Cố Minh Viễn lóe lên một tia sáng. Cậu đã rất lâu không nghe được người khác nói như vậy rồi. Kể từ khi thân nương qua đời, cậu luôn cảm thấy mình là một đứa trẻ không ai cần, bị đuổi đi đuổi lại như một người vô hình. Nhưng hôm nay, vị tỷ tỷ này không chỉ cứu cậu, còn nghiêm túc khen ngợi cậu như vậy. Được rồi, chúng ta vào trong ăn chút gì đó, có được không? Cố Minh Viễn do dự một chút, vẫn rụt rè đi theo nàng vào sân. Vừa mới vào cửa, mấy đứa trẻ lập tức vây quanh. Thấy bên cạnh Đường Như Ý còn dẫn theo một đại ca ca xa lạ. Dương Dương là người đầu tiên tiến lên, cười hì hì chào hỏi. Đại ca ca. Cậu bé hoàn toàn không có vẻ gì là ghét bỏ Cố Minh Viễn quần áo rách rưới, ngược lại trong mắt còn lóe lên ánh sáng. Cố Minh Viễn có chút thụ sủng nhược kinh, quay lưng đi, mặt đỏ bừng, rõ ràng có chút ngại ngùng. Cảnh tượng này khiến Đường Như Ý nhìn thấy cũng không khỏi thấy ấm lòng. Lúc này, Tôn Thẩm Tử từ trong nhà đi ra, vừa nhìn thấy bên cạnh Đường Như Ý có thêm một đứa trẻ, không nói gì. Vội vàng quay người đi rót nước.